Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Thu Quỳnh rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ cùng được theo dõi tập 4 và cũng là tập cuối của bộ truyện Giá của lòng tham được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Càng thương con bao nhiêu, bà càng giận nhà con dâu bấy nhiêu. Nhất định bà phải nghĩ cách để cứu con và cháu nội. Bà nghĩ nóng giận lúc này không phải là phương án tốt, mà phải nói làm sao thấu tình đạt lý để ông bà xuôi thương hai đứa cháu ngoại mà mũi lòng rút đơn về, tha cho chúng nó. Đang làm việc ở công ty thì Thanh Lan nhận được điện thoại của cô Sáu giúp việc. Giọng cô ấy có vẻ gấp gáp. Alo, cô chủ ơi, cô về ngay đi. Có chuyện gì vậy cô Sáu? Mấy bé lại quậy đúng không? Dạ không phải. Vậy là chuyện gì? Cô nói ngay đi. Là bà nội hai đứa nhỏ tới chơi. Bà ta đâu rồi? Bà ta đang ngẫm cháu, kêu tôi đi lấy nước. Cô vào ngay đi. Tuyệt đối không rời hai bé khi tôi chưa về nha cô. Tôi biết rồi, nhưng bà ấy không cho tôi ẵm. Được rồi, tôi về ngay đây. Miệng nói nhưng chân cô đã bước ra xe. Vì bà Nga mẹ chồng cô đến chơi không phải ngẫu nhiên, nhất định là có chuyện. Vì mới đây qua điện thoại, bà ta còn chửi bới om sòm. Bây giờ lại đến, chỉ có thể là cầu xin gia đình xuôi gia, mũi lòng mà rút đơn về. Nhưng với ai chứ với bà ta thì cô không lạ gì khi sẵn sàng lật mặt nếu không được toại nguyện. Chờ cô tự hỏi không biết mẹ đi đâu mà không có nhà. Nhưng thôi, tốt nhất là cô chạy về, có gì sẽ điện cho mẹ sau. Về đến nhà thì Thanh Lan thấy bác hai đang làm cỏ ở ngoài vườn, thì không hỏi gì nữa mà đi nhanh vào nhà. Vừa nhìn thấy con dâu, bà Nga đã ẵm bé cà rốt, chạy ra, rồi đon đã nói với cô Sáu. Con dâu tôi về rồi nè, hai cục cưng của bà ra đón mẹ thôi. Chỉ cần nghe thấy thế, Thanh Nga cũng đoán được mục đích của bà ta tới đây. Cô cười và cố tỏ ra tự nhiên. Bà nội hai bé tới chơi, mẹ đến lâu chưa ạ? Mẹ cũng mới tới thôi, sao nay con về sớm thế? Không phải con về sớm, mà nghe cô Sáu nói là mẹ tới chơi, nên con tranh thủ về trước. Vừa nghe thấy con dâu như thế, bà ta đã quay sang liều nguyết cô Sáu, làm cô hoảng sợ vội đi xuống bếp. Mục đích của cô, muốn bà hiểu rằng, chỉ đến chơi một vài ngày nên cô phải về đón tiếp, chứ không phải ở lâu dài. Nhưng bà Nga thì nghĩ, cô người làm nhiều chuyện, dù sao thì bà cũng là bà nội của hai bé, là mẹ chồng của Thanh Lan. Vậy tại sao khi bà đến, cô phải gọi cho con dâu về ngay? Chờ con dâu đi làm rồi, cô ta sẽ biết tay bà. Trực Thanh Lan thấy bác hai đang ở ngoài cổng. Rõ ràng lúc cô về còn nhìn thấy bác ấy đang làm cỏ ở sau vườn. Vậy chẳng lẽ bác ấy lại nhổ cỏ ở ngoài cổng hay sao? Trong khi cổng rào đều đã được đổ bê tông chắc chắn. Cô tò mò định đi ra ngoài, nhưng chợt dừng lại bởi một chiếc xe hơi màu đen, rất giống xe của nhà Bích Liên chạy qua. Sở dĩ cô nhận ra chiếc xe này bởi vệt sơn đỏ ở ngay cánh cửa. Có lần cô thắc mắc thì cô ấy giải thích rằng chồng cô ấy thích chơi ngông vậy đó. Nhưng bây giờ cô ta bị bắt thì anh ta làm gì? Tại sao lại chạy qua đây? Có bao giờ bác hai di chuyển ra ngoài để theo dõi chiếc xe này hay không? Sợ anh ta phát hiện cô đã chú ý đến, Thanh Lan vội vàng đi vào, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bên ngoài. Nếu anh ta còn quay lại thì có nghĩa đã theo dõi nhà cô, và mục đích chính là trả thù ba cô khi ông không còn sức để tự bảo vệ bản thân. Chợt việc bác hai xuất hiện ở nhà cả tuần nay có bao giờ không ngoài mục đích là bảo vệ cho ba? Cô chưa biết võ thuật của bác hai thế nào, chứ đối với anh ta là thầy dạy võ của cô thì rõ ràng cô không phải là đối thủ. Cô thầm cảm ơn mẹ đã chuẩn bị chu đáo trước sau. Với một võ sư đẳng cấp cao như anh ta thì việc đột nhập vào nhà cô không có gì là khó. Nhưng một khi có bác hai bảo vệ ở ngoài vòng thì cũng khó có thể vượt qua. Thời gian này cô rất bận, hơn nữa bây giờ lại cho hai cô kia nghỉ, nên công việc gần như chỉ có một mình cô giải quyết. Chính vì điều đó cô phải đi làm mà không được nghỉ ngơi. Suốt mấy ngày bà Nga ở chơi thì bà chăm cháu, còn cô Sáu thì đi chợ nấu nướng và không xảy ra chuyện gì khác. Có điều lạ là bà ta không hề nhắc tới chuyện Thành Trung bỏ đi chưa về, mà luôn tỏ ra bình tĩnh và có phần quan tâm tới con dâu. Nhiều khi Thanh Lan nghĩ, có bao giờ bà ấy nghĩ một khi con trai đã bỏ đi rồi thì phải tốt với con dâu, may ra sau này già yếu, còn có người chăm sóc. Sáng nay Thanh Lan đi làm, còn mẹ Hà Chi thì đến cơ quan điều tra về việc lấy lời khai của Thúy Kiều. Bỗng cô Sáu điện thoại gấp, làm cô có linh tính chuyện chẳng lành. Thanh Lan vô cùng lo lắng khi thấy cô Sáu nói không nên lời mà khóc. Cô Sáu ơi, ở nhà xảy ra chuyện gì vậy, cô nói nhanh lên. Cô chủ về nhanh đi. Bé cà rốt. Cà rốt làm sao? Trời ơi, tôi chết mất. Vừa chạy xe vừa gọi mẹ, tiếng bà Hà Chi ở đầu dây bên kia cùng gấp rút không kém. Bà ta bắt cóc bé cà rốt mang đi rồi con về ngay để bảo vệ cho ba và bé Cherry. Cô bác Hai ở nhà tại sao lại để bà ta mang bé đi được chứ? Trời đất ơi! Cứ nghĩ đến con là cô lại khóc. Khi về đến nhà thì ba vẫn ở trên phòng, còn cô Sáu đang ngậm bé Cherry, nước mắt thì đầm đìa. Điện thoại cho bà ta thì ngoài vùng phủ sóng. Trong khi đó, bà Hà Chi cũng như ngồi trên đống lửa. Cho dù có nằm mơ, bà cũng không nghĩ đến tình huống, bởi vì bà ta là bà nội của cà rốt. Thằng bé mới có 4 tháng mà ngoan và thông minh lắm. Rõ ràng bà ta mang bé đi không ngoài mục đích ép gia đình bà phải rút đơn tố cáo con trai bà ta. Chứ thật ra cũng chẳng phải yêu thương gì thằng bé. Bà hiểu sự mất tích của anh Hai mà bây giờ vẫn chưa thấy anh nhắn về là có liên quan tới chuyện này. Chắc chắn anh Hai đã phát hiện ra điều gì đó và bám theo. Nhưng với một bà già và đứa trẻ, tại sao một người như anh Hai lại phải vất vả như thế? Phải chăng có đồng bọn hỗ trợ bên ngoài? Khi bà ta mang đứa trẻ ra, bọn chúng đã trực sẵn và chở đi ngay. Bỗng điện thoại của bà có tin nhắn, nét mặt đầy hy vọng khi biết rằng tin nhắn đó là của anh Hai. Bọn chúng bắt cóc thằng bé mang ra vùng ngoại ô, anh sẽ tìm cách giải cứu thằng bé. Nhưng Út nói cháu làng mẹ nó mang bé về. Em đi được không? Không, phải chính mẹ bé thì mới không vi phạm pháp luật. Em hiểu rồi, anh bám sát nhé. Cứ theo định vị này mà đi thôi. Sau khi tắt máy, bà Hà Chi nhanh chóng trở về nhà. Giờ đây bà không cho phép mình chủ quan, nhỡ may bọn chúng đông người, lợi dụng lúc cả nhà mãi đuổi theo bà Nga, bọn chúng sẽ quay lại hại tiếp ông Hoàng và bé Cherry. Mỉm môi tới chảy máu, bà thề với lòng rằng nhất định sẽ không tha cho bọn chúng nếu dám động đến người thân trong gia đình bà. Rất muốn đi cùng với con gái để đưa cháu nội về và tận mắt giáp mặt với bà Nga để cho bà ta vài cái tát thì mới hả giận. Nhưng bà Hà Chi không được phép rời khỏi nhà khi chồng và cháu nội đang cần được bảo vệ. Bỗng bà thấy hai thanh niên đi xe gắn máy cứ lượn qua lượn lại 2-3 vòng ở trước nhà thì chú ý. Khả năng bọn chúng đã ra mặt cảnh cáo bà về tội dám gây chuyện với Bích Liên và không lường trước cả chuyện gây áp lực để bà buộc phải rút đơn tố cáo việc rút tiền công ty. May mà bà đã cảnh giác và ở lại không đi cùng với con gái. Trước tiên bà lên lầu đóng cửa phòng ông Hoàng, dặn dò cô Sáu người làm chăm sóc bé Cherry và ở trong phòng, tuyệt đối không được mở cửa ra ngoài cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. Quyết tâm phải bắt được hai tên này nếu như chúng đột nhập vào trong nhà. Bà Hà Chi để sẵn những đoạn gậy làm vũ khí ở các vị trí mà khi đánh nhau bà có thể sẽ lui vào đó. Rất có thể hai tên này cũng là học trò của Tình Chiến. Như vậy rõ ràng tụi nó có võ nên tuyệt đối bà không được phép chủ quan. Đúng như bà dự đoán, chờ một lúc không thấy hai tên chạy qua nhà nữa, bà định đi ra ngoài quan sát. Bỗng có tiếng động ngoài vườn giống như tiếng người nhảy qua tường rào, không rời vị trí, và trong tay là đoạn gỗ dài vừa đủ để chờ bọn chúng vào nhà. Nhưng gần 30 phút rồi, không thấy hai tên xuất hiện. Bà Hà Chi định ra ngoài quan sát thì bỗng nghe tiếng động ở trên lầu. Hóa ra hai tên không đi bằng cửa chính mà chúng leo vào từ cành cây lộc vườn rồi chui vào nhà bằng cửa sổ. Nhanh như một con sóc, bà đóng cửa chính lại và rất nhanh leo lên cầu thang. May đã có sự chuẩn bị trước, nên hai phòng đã khóa, còn duy nhất cửa phòng cô Sáu giúp việc chỉ khép hờ. Khi lên lầu mà không thấy hai tên, đồng thời cửa phòng cô Sáu đã đóng, bà hiểu rằng bọn chúng thấy tiếng động nên đã trốn ở bên trong, và chờ đợi cơ hội để hành động. Thấy chúng đã trúng kế, bà chỉ dùng một ổ khóa lớn chắc ở bên ngoài, nhốt hai tên, đồng thời lấy điện thoại gọi cho công an. Alo, xin trình báo nhà tôi có kẻ trộm đột nhập, đề nghị các anh đến ngay. Cho dù có nằm mơ, bọn chúng cũng không nghĩ tới tình huống này. Chỉ 5 phút sau thì công an có mặt và áp giải ra xe. Lúc này cô Sáu vẫn còn run khi bọn chúng đã được giải đi. Sợ quá, tôi nghe tiếng động thì bước chân ra ngoài. Nhưng nghe lời bà chủ nên ôm bé Cherry, ngồi yên ở trong phòng. Và nếu không chốt cửa trước thì không biết xảy ra chuyện gì nữa. Chợt nhớ ra chuyện gì, cô Sáu mếu máo. Bé cà rốt sắp về chưa? Chắc thằng bé sợ lắm. Bà Hà Chi không trả lời, may mà anh hai yêu cầu bà ở nhà, để một mình Thanh Lan đi đón con. Nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chợt tiếng la bên ngoài phòng làm cho bà giật mình. Ai khóa cửa phòng tôi thế này? Mở cửa ra. Bà Hà Chi vừa mở cửa ra, vừa cười để chồng yên tâm. Em mua ổ khóa mới, định rằng khi nào về nhà ở quê thì khóa phòng cho tiện. Ai ngờ khóa lại rồi quên mở ra. Trời ơi, đúng là già rồi hay quên. Nghe nói tới hai chữ về quê, ông Hoàng phản đối ngay. Cái gì chứ, em lại định về quê ở nữa sao? Nếu như em muốn về thì đi một mình đi, anh nhất định ở lại đây với cháu ngoại thôi. Chợt nhìn thấy bà Sáu, ẩm Cherry, ông Hoàng hỏi. Bé cà rốt đâu, sao tôi không thấy? Tình huống bất ngờ quá, bà Hà Chi cố gắng mỉm cười để trấn an ông. Thằng bé viêm họng bị ho, Thanh Lan chở đi bác sĩ rồi. Miệng cố cười nhưng hai mắt đã đỏ hoe khi nhắc tới cháu ngoại. Từ lúc xảy ra chuyện tới giờ, bà cũng chưa điện hỏi con gái xem tình hình thế nào. Ruột nóng như lửa đốt, nhưng vì không muốn cho ông Hoàng biết rồi lại lo lắng, mà cũng không giúp được gì, nên bà phải cố gắng giữ bình tĩnh, kẻo ông ấy lại nghi ngờ, tưởng mọi chuyện đã xong, không ngờ ông Hoàng nhìn quanh rồi lại hỏi tiếp. Còn bà xui về từ lúc nào mà tôi không biết? Nghe chồng nhắc tới bà ta, làm bà càng thêm tức tối. Bà thực sự không muốn nghe bất cứ một vấn đề nào liên quan tới người đàn bà này. Tuy nhiên, lúc này còn rất nhiều chuyện phải lo. Nuốt cục tức đang nghẹn ở nơi cổ, bà trả lời. Bà ấy về lúc anh đang ngủ nên em không có gọi. Ông Hoàng không nói gì, lẳng lặng đi xuống phòng khách. Không cần nói thì bà cũng biết ông đang chờ con gái và cháu ngoại trở về. Thật bất ngờ khi ông bà vừa xuống đến phòng khách thì xe của Thanh Lan cũng về tới nơi. Như đứa bé mong đợi mẹ đi chợ về, bà Hà Chi vội vàng ra đón con mà quên rằng ông Hoàng đang rất thắc mắc. Ông không hiểu tại sao vợ ông lại có hành động như thế. Vừa mở cửa xe, bà ngạc nhiên khi thấy ba Toàn ẵm bé cà rốt đang ngủ bước xuống. Việc anh ba xuất hiện cũng hoàn toàn bất ngờ. Trong đầu biết bao nhiêu câu hỏi cần giải đáp, nhưng lúc này điều quan trọng nhất chính là cháu ngoại đã trở về an toàn. Bà Hà Chi thực sự xúc động khi đón bé cà rốt từ tay anh trai. Bà ngoại đây, tội nghiệp cháu tôi. Chỉ nói được mấy câu thì sự cứng rắn cũng trở nên vô ích. Bà ôm chặt cháu trong vòng tay, hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra. Thành Lan thấy mẹ ôm bé cà rốt khóc thì cũng khóc theo. Ông Hoàng chứng kiến mọi việc lấy làm ngạc nhiên. Ông không hiểu thằng bé chỉ viêm họng thôi, nó có bệnh gì nặng đâu chứ. Tại sao hai mẹ con lại phải khóc xúc động như thế? Ông cầu nhậu với vợ. Em này lạ quá, con nít viêm họng cũng là chuyện bình thường, việc gì phải khóc như người mới bị bắt cóc không bằng thế? Nghe ông Hoàng nói như vậy, tất cả đều giật mình. Bà Hà Chi vội vàng trao bé cà rốt cho Thanh Lan, rồi quay sang anh ba, nở nụ cười. Anh ba tới hồi nào vậy, sao không điện trước cho em? Ánh mắt khẽ liếc qua ông Hoàng, anh ba Toàn mỉm cười. Anh đi thăm ông bạn nằm ở viện thì gặp cháu gái, nên theo xe về chơi nhà vợ chồng em luôn. Quay sang ông Hoàng vẫn chưa hết ngạc nhiên, ông mỉm cười. Thế tình hình sức khỏe của chú Hoàng thế nào rồi? Dạ em khỏe rồi, như khổ nổi. Em gái anh nó cứ quản lý như con nít, nhiều khi chẳng khác gì tù nhân, muốn đi đâu cũng chẳng được. Em ấy làm như vậy cũng là nghe theo lời bác sĩ, không chủ quan với sức khỏe được đâu. Ông Hoàng nghe nói như thế thì im lặng, ngồi chơi thêm một lúc, ông lên phòng nghỉ ngơi. Lúc này bà Hà Chi mới lại gần anh ba, tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh hai điện cho anh đúng không? Sao anh hai chưa về? Anh cũng không biết, chỉ thấy anh kêu tới hỗ trợ Thanh Lan, chắc anh phát hiện ra chuyện gì đó. Lúc này bà Hà Chi mới kể chuyện vừa xảy ra. Khi hai tên trộm đột nhập vào nhà, không ngờ bị nhốt ở trong phòng cô Sáu giúp việc. Làm hai người không nhìn được cười, Thanh Lan lên tiếng. Con phục mẹ luôn đó, như tụi nó lên lầu 2 bằng đường nào chứ ạ? Chính mẹ cũng không ngờ bọn chúng leo lên cành cây lộc vừng ở bên hông nhà, rồi lọt qua cửa sổ. Nhưng khi phát hiện mẹ đi lên, thì trốn ở phòng cô Sáu, không ngờ bị nhốt luôn. Thấy cả hai bác cháu không đả động gì tới chuyện cứu bé cà rốt, làm cho bà Hà Chi sốt ruột. Chuyện như thế nào? Bà ta bị bắt đi chưa? Sao không nghe ai nói gì thế? Thành Làng thắc mắc. Con cũng không biết. Khi đến địa chỉ mà bác hai chỉ thấy bác ba đang ngậm bé cà rốt chờ sẵn. Hai bác cháu nhanh chóng rút lui. Con cũng không gặp bác hai, cũng không thấy bà ta. Quay sang bà Hà Chi, ông ba Toàn vội vàng động viên em gái. Anh nhận được điện thoại của anh hai đến địa điểm đón cháu. Khi anh đến gặp ảnh, cũng chưa kịp nói gì cả. Chắc ảnh phát hiện ra điều gì đó nên đi ngay. Nhưng em cũng đừng quá lo lắng. Cứu cháu ngoại về rồi là được rồi. Đúng lúc đó, điện thoại của bà Hà Chi đổ chuông. Nhận ra anh hai gọi cho mình, bà không giấu nổi sự lo lắng. Anh hai ơi, anh đang ở đâu? Tình hình sao rồi? Ông hai không trả lời câu hỏi của em gái, mà hỏi ngược lại. Em có nói chuyện với bà ta không? Không hiểu sao mà bà Hà Chi trả lời. Có, rất muốn là đằng khác. Có tiếng thuốc thiết khóc, rồi tiếng bà Nga nức nở. Chị Xui ơi! Không đủ kiên nhẫn để có thể giữ phép lịch sự mà nghe tiếp, bà Hà Chi hét lên trong máy. Tôi không còn là xui gia với bà. Mẹ thì bắt cóc, còn con thì ăn cắp. Bây giờ bà có nói hàng trăm câu tôi cũng không thèm nghe. Do đó bà để dành sức mà nói với pháp luật. Việc bà thông đồng với con trai và con dâu hờ, lập mưu ăn cắp tiền của công ty, làm sao có thể qua mắt được pháp luật chứ? Đồng tiền kiếm bằng mồ hôi nước mắt mới có, không dễ để các người ăn cắp đâu. Nói một hồi rồi thôi, không cho bà ta được nói câu nào thì bà cướp máy. Vì quá tức giận mà bà quên rằng Thanh Lan đã nghe trọn câu nói của mẹ với mẹ chồng. Chờ cho mẹ nói xong, cô nghẹn ngào. Tại sao mẹ giấu con? Con dâu hờ là ai? Anh ta có người phụ nữ bên ngoài đúng không? Tình phản bội, con sẽ giết hắn. Lúc này bà Hà Chi ôm chặt lấy con gái rồi nói. Vì con mới sanh nên mẹ không nói. Không phải là con rể ngoại tình, mà chẳng qua là trúng kế của cô Thúy Kiều cố tình gài bẫy. Hắn quá nhu nhược nên lọt vào mưu kế của cô ta. Trong khi đó thì bà Nga không những không khuyên ngăn con trai đừng làm những chuyện trái với pháp luật, thì lại động viên cổ vũ dẫn tới con đường phạm tội rồi bỏ trốn. Thanh Lan hai môi mím chặt, khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt. Đã có lúc vì hai con mà cô nghĩ đến cho hắn ta một con đường quay trở về. Nhưng bây giờ không chỉ chuyện tiền bạc, mà hắn lại còn mèo mã gà đồng với con Thúy Kiều ngay trước mắt cô mà cô không hề biết. Thì thật sự tình nghĩa vợ chồng chỉ còn là một dấu chấm hết. Sợ con gái suy nghĩ rồi không tốt cho sức khỏe nên bà Hà Chi khuyên con. Mọi chuyện phải nghe từ miệng con rể, rồi con quyết định cũng chưa muộn. Nhưng Thanh Lan đã cương quyết. Con sẽ ly dị với hắn ta, con đang rất bình tĩnh nên mẹ đừng lo cho con. Cũng nên nghĩ tới hai đứa con. Quyết định chuyện gì phải suy nghĩ trước sau, không được nóng vội. Bỗng anh ba Toàn quay sang nói với em gái. Anh nghĩ cháu rể một khi không làm chủ được bản thân mà phạm tội, thì với con người này cho dù có tha thứ lần thứ nhất cũng sẽ phạm tội lần thứ hai. Chuyện vợ chồng cứ để cháu Lan tự giải quyết. Thà là mẹ đơn thân mà sống và nuôi dạy con thật tốt, còn hơn là nay khóc mai sầu, cũng chỉ khổ mình mà thôi. Ngập ngừng một lúc, ông lại nói tiếp. Bây giờ anh phải về vì còn có một số việc cần giải quyết. Cháu ngoài an toàn trở về là tốt rồi. Mọi việc cứ để cho pháp luật giải quyết. Anh ở lại ăn cơm đã. Thôi, cơm nước quan trọng gì chứ. Tiện đâu ăn đó, thậm chí là mua bánh mì cũng xong. Khi ông ba đã về rồi, chỉ còn hai mẹ con vẫn ngồi im lặng, không ai nói nửa câu. Chỉ một thời gian ngắn mà đủ chuyện xảy ra. Tuy rằng không nói nhưng ai cũng hiểu rằng mọi chuyện sẽ chưa yên khi tên Trần Chiến chưa bị bắt. Hắn vẫn cố tình giở mọi thủ đoạn để che giấu tội phạm của mình. Bây giờ việc Thành Trung trở về hay không chẳng còn quan trọng nữa. một khi bà đã nộp đơn cho cơ quan điều tra giải quyết, nhiệm vụ bây giờ là phải bảo vệ các thành viên trong gia đình. Bởi vậy mới nói không có tiền thì cuộc sống vất vả vì phải lo cơm áo gạo tiền, mà có tiền rồi thì chắc gì đã bình an. Hai mẹ con chuẩn bị lên phòng nghỉ thì thấy anh ba quay lại. Bà Hà Chi chưa kịp hỏi thì anh ba đã nói ngay, giọng nói có vẻ rất gấp gáp. Úc Chi, đi với anh, nhanh lên. Không cần nghe tới câu thứ hai, bà Hà Chi đã hiểu ra rằng anh hai ra lệnh cho hai anh em cùng tới. Theo địa điểm mà anh hai yêu cầu đến, đó là một khu rừng cao su già sát biên giới Campuchia. Sợ em gái vì căng thẳng, không bình tĩnh cầm tay lái khi lái xe, anh ba nói với bà. Úc dừng xe đi, để anh chạy cho. Bà Hà Chi nghe anh mình nói mà thấy cảm động. Trong nhà có ba anh em, thì bà là em út, luôn được hai anh cưng chiều yêu thương. Giờ đây tuy tuổi cũng đã ngũ tuần, mà ông vẫn gọi em gái với những từ tình cảm thân thương như thế. Bà cười trả lời để anh yên tâm. Anh ba yên tâm nha, xe mình gầm cao chạy đường rừng vô tư, anh ngồi cho chắc. Ông bà không nói gì, hai mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài. Bỗng hai người nhìn thấy một người phụ nữ giống với bà Nga đang ngồi trên tảng đá bên vệ đường thì rất ngạc nhiên. Bà Hà Chi nói với anh ba. Anh ba nhìn kìa, dừng xe. Khi bà vừa dừng xe thì ông nói. Anh giao bà ta cho em, đưa bà ta đến đồn biên phòng ngay cửa khẩu và bàn giao cho họ, sau đó anh sẽ liên lạc với em. Vừa xuống xe, bà Hà Chi chưa kịp phản ứng thì xe đã chạy luôn. Không còn cách nào khác, bà đành đi lại gần bà ta. Vừa nhìn thấy bà Hà Chi thì bà Nga òa khóc nức nở. Chị Xui ơi, chị cứu tôi với. Nếu không phải nhận nhiệm vụ của anh hai và gặp bà ta trong hoàn cảnh này thì bà không ngần ngại mà tặng thêm cho bà ta vài cái tát với cái vẻ mặt điêu ngoa xảo trá lúc trước. Nhưng đây là mệnh lệnh, nhiệm vụ của bà là phải dẫn bà ta về đồn biên phòng. Chính vì thế bà không thèm nhìn mà chỉ nói ngắn gọn. Đứng dậy đi theo tôi nhanh lên, nếu như không muốn chết. Vừa nghe nói như thế, bà Nga vội vàng đứng dậy chạy theo. Để hành hạ bà ta cho bỏ tức, bà Hà Chi đã cố gắng đi thật nhanh cho bà ta chạy theo. Nhiều khi thấy bà ta té sấp ngửa thì cũng rất chạnh lòng. Nhưng có như thế, bà mới có thể hả giận. Chuyện bà ta đồng lõa với con trai, ăn cắp tiền thì bà cũng không giận bằng việc bà ta bắt cóc cháu nội để ép con dâu phải rút đơn về, thì thật không còn gì để nói. Khi nhìn thấy tấm bảng đồn biên phòng, hình như bà ta hiểu mình bị bắt, liền quỳ xuống, chắp tay lạy như tế. Tôi lạy chị, xin chị tha cho tôi. Đừng đưa tôi vào đó, họ bắt rồi đánh tôi chết mất. Tôi phải tìm thằng Chung. Bà Hà Chi cũng không thèm nghe, cũng như trả lời. Bà đi nhanh về đồn biên phòng nói gì đó. Một lát sau, hai chiến sĩ cùng bà biến mất vào rừng. Bỗng dưng nghe tiếng cú, hú lên ba hồi dài đồng thời, tiếng ngọn cao su rung động. Bà hiểu rằng đó là ám hiệu của anh em bà, liền nhanh chóng đi về hướng đó. Bỗng một bóng đen chạy vụt qua. Tên này người Khmer vừa phát hiện bộ đồ biên phòng, liền bỏ chạy. Bà Chi nói với hai người. Các chú cứ để tôi. Lời nói chưa xong thì bà đã biến mất. Chỉ một lát sau thì tên kia đã bị bà giải ra ngoài. Chứng kiến tài nghệ võ thuật của người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình làm hai chiến sĩ vô cùng thán phục. Cô giỏi quá. Bà cười bảo. Luyện tập thôi, quê tôi từ nhỏ đã phải luyện tập võ như thế. Hai người áp giải tên người Khmer về đồn biên phòng. Còn bà Hà Chi tiếp tục đi về hướng anh hai đã phát ra tín hiệu. Bỗng bà thấy một toán khoảng 5 người mặc quần áo người Khmer đang chăm chú cạo mũ cao su thì lấy làm lạ, bởi người công nhân khi đi cạo mũ thường đi từng đoàn và thời gian họ làm việc thường từ 3 đến 4 giờ sáng. Bây giờ đã là buổi trưa, mặt trời chiếu những tia nắng gay gắt, tại sao lại cạo mũ vào giờ này chứ? Biết đây là toán người đang thực hiện âm mưu gì đó, khi phát hiện ra có người lạ thì ngụy trang để không bị phát hiện. Bà tiếng cú kêu làm ám hiệu cho hai anh mà bà phát hiện ra giữa trưa hè, là mấy người kia giật mình. Nhưng bọn họ vẫn cố đứng im mà chưa động thủ. Bà Hà Chi quan sát thoát thân. Nếu như bọn chúng tấn công khi hai anh chưa kịp đến, có một điều làm cho bà thắc mắc, bởi một trong năm người đó hình như phát hiện ra bà có ý định bỏ chạy. Nhưng ngay lập tức, anh ta té sóng xoài ra đất khi bị một bàn chân của tên bên cạnh ngáng đường. Nếu bọn chúng cùng đồng bọn với nhau, tại sao làm như thế? Bà Hà Chi từng bước tiến về phía tên vừa bỏ chạy. Mặc dù hắn mặc quần áo của người dân bản địa, nhưng không hiểu sao trông hắn rất quen, có cảm giác như ánh mắt của hắn lấm lét nhìn về phía bà. Vừa phát hiện ra hai người đàn ông đang đi về phía năm người thì bà mỉm cười khi nhận ra không phải ai khác, chính là anh hai và anh ba. Không hiểu các anh kiếm được ở đâu mấy bộ quần áo như thế. Nếu không ở trong hoàn cảnh này và điện thoại có sóng, bà đã chụp được mấy kiểu ảnh để làm kỷ niệm. Khi ba người như ba gồng kìm từ ba hướng đang ngày một xiết lại, những người kia không còn sức để bình tĩnh nữa. Chúng nhằm hướng người phụ nữ để thoát thân. Chúng cho rằng dù sao phụ nữ cũng yếu đuối hơn, thậm chí đường cũng có thể bắt làm con tin để giải thoát. Lại một lần nữa tên kia bỏ chạy, bà Hà Chi bằng một cú đạp vào chân làm cho hắn té xuống đất. Cùng lúc đó thì bốn tên còn lại đã bị hai anh tóm gọn. Tại đồn biên phòng, anh hai tỏ vẻ tiếc nuối. Tên chủ mưu không có mặt ở đây, hắn sử dụng người dân Khmer, còn mục đích là gì thì chưa biết. Hai em đi về trước đi, anh phải bắt cho bằng được hắn mới chịu. Bà Hà Chi mím chặt môi, hai viền mắt vằn lên những tia đỏ, tỏ vẻ tức tối. Không cần thiết phải như vậy đâu, em khẳng định chẳng qua hắn đánh lạc hướng mình mà thôi. Em biết hắn? Vâng, chính hắn là tên Trần Chiến, kẻ hiện nay đang giữ số tiền của công ty nhà em. Chợt bà nói, em đang nghi một trong năm tên vừa rồi là Thành Chung, con rể của em. Vậy tại sao em lại không cứu hắn? Em muốn biết thật ra hắn bị bọn kia bắt cóc hay là bỏ trốn. Nếu hắn bị bắt cóc mà khi nhận ra em, hắn phải chạy về phía em để cầu cứu. Nhưng ngược lại, hắn lại có ý bỏ chạy khỏi em. Như vậy bước đầu có thể hiểu rằng hắn bỏ trốn nhưng bị bọn kia bắt được rồi gây sức ép. Vậy là em muốn để công an bắt? Đúng. Cho dù là hình thức nào đi chăng nữa, hắn cũng phải trả giá cho việc làm của mình. Sau khi bàn giao những tên tội phạm cho bộ đội biên phòng, cửa khẩu, thì ba anh em trở về thành phố. Suốt chặng đường, anh hai không hề nói một lời nào. Hai mắt nhìn ra hai bên đường chịu suy nghĩ. Chẳng phải mình anh hai, mà chính bà Hà Chi cũng không khỏi lo lắng, khi Tình Chiến vẫn đang ở ngoài vòng pháp luật. Chỉ một lời khai của cô ả Thúy Kiều cũng chưa đủ để kết tội hắn, khi cái thai đã không còn nữa. Về đến thành phố, việc đầu tiên bà phải làm là trực tiếp gặp con rể Thành Chung. Chỉ từ lời khai của anh ta, mày ra mới có cơ sở để quy tội được hắn. Bà Nga giật mình khi nhận ra con trai trong toán người Khmer vừa bị bắt giữ. Cho dù có hóa trang cỡ nào và che giấu với ai, chứ với bà thì không thể nhầm lẫn. Bà vội quay về hướng con mà gào lên nức nở. Con ơi! Nghe tiếng của mẹ, Thành Chung cũng ngạc nhiên không kém. Hắn vội vàng chạy tới đỡ mẹ thì bị hai chiến sĩ biên phòng chặn lại. Hắn òa khóc, nức nở. Mẹ ơi! Con! Hai mẹ con nhận ra nhau nhưng lại không được ở gần nhau. Hắn cũng khóc rất nhiều khi thấy mẹ cũng ở đây. Hắn rất muốn hỏi tại sao mẹ lại bị bắt ở đây. Có bao giờ chính Tình Chiến đã lừa mẹ hắn tới đây để làm con tin, khiến hắn không dám khai. Nhớ lại cái đêm hôm đó, khi hắn định dậy sớm đón xe để trở về nhà thì một chiếc xe taxi cũng vừa tới. Hai tên từ trên xe bước xuống, dí dao vào hông, rồi một tiếng nói tuy nhỏ nhưng rít lên sắc lạnh bên tai. Khôn hồn, muốn gặp mẹ mày thì lên xe. Hắn ngờ ngác. Các ông vừa nói gì? Tại sao lại liên quan tới mẹ tôi chứ? Bà Nga và cô Thúy Kiều hiện nay đã trốn về miệt biên giới Campuchia. Chỉ một ngày nữa thôi sẽ có người đón vượt biên sang bên nước bạn. Tôi không tin. Nhưng cho dù hắn có tin hay không, hay có chống cự thì cũng đã bị tống lên xe. Chiếc xe chạy theo hướng cửa khẩu Hoa Lư. Ngồi lên xe mà hắn thậm chí không dám thở mạnh. Chỉ nói gì là chống cự, bởi vì mũi dao sắc lạnh vẫn đang dí sát bên hông. Chỉ cần một phản ứng, sẵn sàng đâm thẳng vào người hắn. Lúc này hắn rất muốn gặp mẹ, nhưng không dám mở lời. Sau khi giao hắn cho người dân bản địa, thì hắn bị áp tải đi theo đoàn người cạo mũ từ tờ mờ sáng. Khi trời rõ mặt, thì người ta đi về. và từ đó hắn bị nhốt ở trong phòng cả ngày. Sáng mai 3 giờ lại đi cạo mũ. Những người ở đây và kể cả mấy anh thanh niên canh gác cũng đều là dân bản địa. Họ nói chuyện với nhau, thậm chí có chửi mắng thì hắn cũng không thể hiểu. Hắn biết mình đã bị bọn chúng bắt cóc, định rằng một lúc nào đó sẽ tìm cách thoát thân. Nhưng ở đây hắn không biết đường đi ra ngoài, cho dù có được thả thì hắn cũng không biết. Giờ mẹ hắn cũng bị bắt là tại sao chứ? Vậy còn cô Thúy Kiều đâu? Tại sao cô ta lại không đi cùng với mẹ? Phải chăng đã có chuyện gì đó xảy ra? Hắn rất muốn hỏi mẹ, nhưng mấy chiến sĩ công an đang chuẩn bị áp tải về thành phố. Ngay cả chuyến đi về, hắn cũng không được ngồi cùng xe với mẹ. Hai mẹ con hai xe khác nhau. Hắn muốn hỏi mẹ hắn nhiều điều trước khi phải viết tờ khai và những việc mà mình đã làm. Trên xe ngoài mấy tên bị bắt, chỉ có duy nhất hai chiến sĩ công an đi kèm. Bỗng thấy ánh mắt của mấy tên kia cứ chăm chú nhìn ra ngoài thì bỗng lo lắng. Hắn sợ tên chủ mưu xuất hiện. Nghe nói hắn rất giỏi, có tài biến hóa khôn lường. Nếu lúc này mà hắn xuất hiện thì chỉ với hai người công an còn trẻ, chắc chắn không thể chống đỡ hắn nổi. Và lúc đó vô hình chung hắn lại bị bắt, và số phận sẽ đi về đâu? Xe chở ba anh em qua khỏi khu rừng chuẩn bị ra đến quốc lộ thì dường như nhớ ra điều gì đó, anh Hai lên tiếng. Út Chi, em quay xe lại nhanh lên. Bà Hà Chi ngạc nhiên. Sao quay lại anh Hai? Mình sắp đến lộ rồi. Hắn đang ở đây. Cái gì? Anh nói tại trận chiến. Chắc chắn là hắn đang ở đây. Và ai dám khẳng định là cháu rể sẽ không bị bắt lại chứ? Chỉ cần nghe đến đó, bà Hà Chi vội vàng quay xe lại. Đúng như ông Hai dự đoán, khi xe chở Thành Trung và bốn tên tội phạm chuẩn bị chạy ra đến lộ, thì có một người dân bản địa lùa đàn bò chạy qua đường nên buộc tài xế phải dừng lại. Chỉ chờ có thế, một người đàn ông chĩa súng vào tài xế, yêu cầu tất cả xuống xe. Người tài xế run rẩy định mở cửa ra thì một bóng người ở đầu lao tới. Người đó cùng với người đàn ông là đánh nhau. Hai người ra đòn nhanh tới nỗi những người chứng kiến đều không thấy gì. Bỗng cửa xe trước mở ra và một người đàn ông trung tuổi lên ngồi cạnh ghế lái. Trong lúc mọi người, kể cả hai chiến sĩ công an, còn chưa hiểu chuyện gì, ông ta đã nở nụ cười để mọi người yên lòng và xe tiếp tục chạy về thành phố. Thay vì chạy theo yểm trợ xe chở nhân chứng thì bà Hà Chi quyết định ở lại. Sở dĩ bà quyết định như thế bởi vì trên xe giải phạm nhân đã có anh ba. Bà Hà Chi sốt ruột khi chưa nhận được ám hiệu của anh Hai nên cũng cảm thấy lo lắng. Hơn nữa, chưa một lần được tỉ thí với tình chiến, cũng như bà hiểu rằng tâm trạng hắn đang trong trạng thái không có gì để mất thì rất dễ làm liều để thoát thân, kể cả dùng thủ đoạn xấu. Bỗng ba hồi tiếng chim cú nổi lên ngay phía sau lưng làm cho bà giật mình, bởi tiếng chim cú báo hiệu đang rất gần. Bà chỉ kịp quay lại thì một bóng người lao tới, vội cúi người né tránh đòn hiểm, đồng thời bà phóng nhanh mũi phi tiêu về bóng người lướt qua đang rất gần. Một tiếng hự nghe rất rõ và cũng là lúc bà phóng mũi phi tiêu thứ hai trúng người hắn. Chính tên Trần Chiến cũng không thể ngờ rằng người phụ nữ mảnh mai mà hắn khống chế khi bị truy đuổi lại có võ nghệ cao cường và sử dụng phi tiêu chuẩn xác như thế. Hắn biết mình bị thương, cố tình chạy thoát vào rừng. Nhưng bây giờ đang là ban ngày, chính những vết máu từ mũi phi tiêu đã làm hại hắn. Chẳng lâu sau, hai anh em đã phát hiện ra hắn đang nấp sau tảng đá để trị thương. Không để hắn có đủ thời gian hồi phục sinh lực, anh Hai đã lao tới điểm huyệt khống chế hắn, đồng thời đã báo công an. Tên Chiến mặc dù bị bắt nhưng hắn vẫn chưa chịu đầu hàng. Hắn gầm gừ nói với các chiến sĩ bộ đội biên phòng bằng tiếng Khmer. Tại sao lại bắt tôi? Các ông nhầm rồi. Bà Hà Chi lên tiếng. Trần Chiến, cậu không thoát được đâu. Hắn quay sang nhìn người phụ nữ mà hắn đã từng coi thường. Bà ta là ai, tại sao lại biết tên hắn? Sợ dĩ hắn không đủ sức để đấu nổi với ông già kia nên mới hy vọng chạy ra lộ để tìm kế thoát thân. Khi phát hiện người phụ nữ trung tuổi đang đứng gần chiếc xe hơi 7 chỗ, hắn lại gần nhằm khống chế bà ta để buộc lão già kia vì mạng người phải chấp nhận để cho hắn chạy thoát. Nhưng thật không ngờ bà ta là một cao thủ. Chính sự chủ quan mà hắn trúng hai mũi phi tiêu và hậu quả là bị bắt. Suốt chặng đường trở về thành phố, hắn im lặng và trở nên lầm lì. sau chuỗi lại tất cả mọi chuyện, hắn nghĩ kế để thoát thân. Nguyên nhân cũng vì em trai hắn là Trần Lập bị bắt, nên hắn muốn trả thù cho em. Bởi lúc nào trong đầu hắn cũng nghĩ rằng em hắn bị oan. Chính vì thế hắn tìm cách tiếp cận cô nàng thư ký đa tình, và không ngờ quá dễ dàng khi cô ta còn đề nghị hắn cho cô ta một đứa con. Ngược lại, cô ta sẽ cho hắn một số tiền lớn. Nghe kế hoạch cô ta nêu ra thì quá tốt với hắn, bởi hắn vừa trả thù được cho em trai, vừa được tình và lại vừa được tiền. Giá như lúc đó hắn đừng nổi lòng tham nhận số tiền đó thì hắn đã hoàn toàn vô tội. Hắn bỗng giận vợ và cảm thấy tức với cô tình nhân hờ ngu ngốc. Tại sao cô ta lại nói đưa tiền thì hắn lại không nói cô ta rút và đưa cho hắn tiền mặt? Thì cho dù cô ta có nói kiểu gì, hắn cũng không sợ vì không có bằng chứng. Nhưng bây giờ ngân hàng xác nhận cô ta đã chuyển tiền vào tài khoản của hắn, hắn biết trả lời thế nào đây khi cái thai cũng không còn nữa? Nghĩ tới cái thai, hắn sốc khi nghe cô ta nói bị sẩy. Hắn cay lắm, bởi hai vợ chồng hắn cưới nhau đã hơn 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Nay bỗng cô bồ qua đường lại muốn có thai với hắn. Sợ dĩ hắn chỉ xem cô ta là qua đường, bởi hắn luyện võ nên cũng không muốn tổn tinh lực vào chuyện gái gú. Nhưng một khi cô ta xin thì hắn cũng không khó khăn để mà làm. Hơn nữa hắn biết vợ hắn tức lắm, nhưng cũng không làm gì được, bởi cô ta không đẻ được con cho hắn. Cũng chính vì chuyện này mà hắn tiếp tục lao vào cái vòng lẩn quẩn, chỉ để bịt các đầu mối có thể lộ ra những điều bất lợi đối với hắn. Vì đầu tiên hắn nghĩ sẽ sử dụng người Khmer trong kế hoạch bắt cóc tên Trung rồi mang đi một nơi rất xa. Xa tới nỗi cho dù thả ra, anh ta cũng không biết đường mà trở về. Không ngờ tiếp đến, vợ hắn và cô Hả Thúy Kiều bị bắt, thì hắn biết ai, chứ hai cô này thì trước sau cũng sẽ khai ra hắn. Nghe đồng bọn báo tên Trung đã bị công an bắt, thì hắn tức tốc lên đường. Nhưng dù có nằm mơ hắn cũng không thể ngờ tới, ở nơi hoang vắng như thế lại xuất hiện cao thủ đã phục sẵn để bắt hắn. Nghe tin Thành Trung bị bắt, không chỉ Thanh Lan mà cả bà Hà Chi cũng không thể ngủ. Hễ hai đứa cháu ngây thơ ngủ ngon, làm bà lại không cầm được nước mắt. Câu hỏi có nên tha thứ cho con rể để cháu bà có đầy đủ cả cha lẫn mẹ trong một mái nhà hay không? Nhưng nếu tha thứ, bổn cũ lại soạn lại, con gái bà cũng sẽ dây dứt, không thể nào quên khi nhớ lại những việc mà anh ta đã làm. Liệu cuộc sống như thế có tìm được hai chữ hạnh phúc? Và rồi người đàn bà kia lại vẫn là bà xui sau bao nhiêu biến cố, điều mà bà không hề muốn. Ở phòng bên cạnh, tâm trạng của Thanh Lan cũng rối như tơ vò. Nhìn hai con đang nằm ngủ ngây thơ, lòng cô lại có ai như đang sát muối. Nhưng cứ nghĩ đến cơ thể anh ta đã chung đụng với người đàn bà khác, cô chỉ muốn nổi điên. Trước khi cưới, cô đã tuyên bố chuyện gì cũng có thể bỏ qua, nhưng chuyện phản bội và có người phụ nữ khác bên ngoài, kể cả bốc bánh trả tiền thì cũng không bao giờ tha thứ. Lúc đó, Thành Trung ôm cô và thề độc rằng không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Vậy mà bây giờ thì sao? Anh ta lừa dối cô rồi bỏ trốn mà không một lời giải thích. Nếu anh ta nghĩ đến con thì không bao giờ làm như thế. Có một điều từ khi sự việc xảy ra, mặc dù anh ta bỏ đi không một tin tức, trong thời gian đó cô không hề thấy nhớ, mà thay vào đó là nỗi buồn, hận kẻ phản bội xen lẫn sự lo lắng thắc mắc, không biết giờ anh ta đang ở đâu. Cái cảm giác khi nghe tin anh ta đã bị bắt làm cô rất ngạc nhiên. Nó không giống như ngày hai người cưới nhau, mà thay vào đó là sự dửng dưng tới kỳ lạ. Nhiều khi chính cô còn cảm giác ngại khi gặp lại anh ta. Kệ cùng đúng, bởi biết nói chuyện gì đây khi lòng tin đã mất. Thời gian qua không có sự xuất hiện của anh ta, thì cô mới hiểu rằng mình không hề yêu anh ta. Cái tình cảm mà cô ngộ nhận đó là tình yêu, chẳng qua là tình thương và lòng biết ơn khi thấy một chàng trai quan tâm tới mình. Có lẽ chính anh ta cũng thế. Phải chăng Thành Trung là một người ham giàu sang, hay nói thẳng ra là một kẻ cơ hội, khi thấy có thời cơ thì tranh thủ chớp lấy, miễn sao có thể đạt được mục đích. Chính vì thế, chỉ cần một tác động nhỏ, anh ta có thể thay đổi, không nghĩ tới hậu quả là như thế nào. Tha thứ hay chia tay? Câu hỏi mà cô cần có lời giải đáp. Khi sóng gió vừa đi qua, không hiểu sao cô bỗng cảm thấy sợ. Cô sợ lòng người dễ dàng đổi trắng thay đen, miễn sao thỏa lòng tham và đạt được mục đích. Cùng thời điểm đó, Thành Trung ngồi như tượng đá giữa phòng tạm giam, hai mắt trừng trừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời muôn vàng ánh sao, hắn cũng không biết ngày hôm nay là thứ mấy, ngày bao nhiêu. Trời đầy sao nhưng trong đầu hắn chỉ thấy một màu đen u tối. Hắn không nhìn thấy gì cả, hắn mong trời mau sáng để có thể ra ngoài. Chứ hắn không thể chịu đựng được sự ngột ngạt thêm một lúc nào nữa. Thành Trung là người được lấy lời khai đầu tiên. Từ lúc bị bắt về đây, hắn vẫn luôn im lặng mà không hề hé răng dù chỉ một câu. Đến khi ngồi đối diện với cán bộ điều tra, hắn cũng không còn biết phải làm sao. Tiếng của người cán bộ hỏi cùng cất lên, làm cho hắn giật mình. Thời gian qua anh đã trốn ở đâu? Tại sao khi biết mình phạm tội, anh không đến cơ quan điều tra, tự thú mà lại đi bỏ trốn? Anh có biết tội bỏ trốn nó nặng như thế nào hay không? Tôi còn bỏ trốn, tôi bị mấy người đó bắt mang lên đó. Nơi đó là nơi nào? Tôi không biết, là cái nơi các ông bắt tôi đó. Tôi cũng không biết người bắt tôi là ai và tại sao lại mang tôi đến đó. Nếu anh gặp lại người đã bắt anh mờ sáng đêm đó, anh có nhận ra hay không? Im lặng để cố nhớ ra mọi chuyện, hắn ta nói. Hai người, một là người Khmer và một là người Việt Nam. Người Việt Nam mang khẩu trang kín mặt, nhưng còn đôi mắt hắn khi nhìn tôi, nếu gặp lại tôi sẽ nhớ. Tại sao anh không la lên để cho mọi người giúp đỡ? Mờ sáng khoảng 4 giờ nên đường rất vắng. Khi tôi chống cự không chịu lên xe, hắn nói với tôi nếu muốn gặp mẹ thì ngồi im. Hắn đã đưa mẹ tôi ra để khống chế, tôi phải nghe lời chúng nó. Bỗng người cán bộ điều tra nhìn thẳng vào mắt anh với ánh nhìn sắc lạnh, gằn từng tiếng. Theo như lời anh vừa khai với chúng tôi thì anh bị bắt cóc. Vậy số tiền mà anh lấy cắp của công ty Vũ Hoàng bây giờ anh đang cất giấu ở đâu? Công ty thông báo mất số tiền mà công ty Hùng Cường là chủ đầu tư đã thanh toán cho công ty Vũ Hoàng theo tiến độ thực hiện hợp đồng mà hai bên đã ký kết. Tôi không lấy tiền của công ty. Nếu anh nói không lấy, công ty Vũ Hoàng đã có số tài khoản. Vậy khi anh được cô Thanh Lan ủy quyền quản lý thay giám đốc trong thời gian nghỉ thai sản, anh đã lợi dụng cơ hội đó mở thêm một số tài khoản khác, vừa gửi văn bản yêu cầu công ty Hùng Cường chuyển tiền dự án vào số tài khoản mới. Hiện nay, toàn bộ số tiền trong số tài khoản đã bị rút hết. Oan cho tôi quá. Tôi công nhận có mở thêm một tài khoản phụ, nhưng số tiền mà công ty chủ đầu tư Hùng Cường chuyển vào vẫn còn nguyên, tôi chưa hề rút một đồng nào cả. Vậy tại sao số tiền đó hiện nay không còn? Anh nói không rút tiền, vậy anh mở tài khoản với mục đích gì? Hắn ta im lặng, làm sao hắn có thể trả lời sự thật khi Thúy Kiều ép hắn phải làm như thế? Cô ta dọa rằng nếu không nghe lời thì cô ta sẽ báo công an rằng bị hắn hàm hiếp dẫn đến có thai. Và dĩ nhiên vợ hắn cũng sẽ biết. Chính vì thế mà hắn không còn lối thoát nào khác là phải nghe lời cô ta. Nhưng nếu như hắn rút tiền thì không đúng. Hắn không rút tiền và ngoài ra hắn cũng không có ai để có thể đến ngân hàng rút tiền. Chợt hắn nhớ ra khi lúc nào cô Kiều cũng giữ hộp giấu của công ty. Không hiểu cô ta làm như vậy nhằm mục đích gì, ai là người đã lấy tiền chứ, không lẽ là cô ta. Thấy hắn ngồi im, đầu cúi xuống như đang suy nghĩ, thì vị cán bộ lại hỏi tiếp. Tốt nhất, anh nên trung thực khai báo để giảm nhẹ tội. Số tiền anh cất giấu ở đâu, mang nộp cho cơ quan chức năng. Anh càng chống đối thì tội càng nặng thêm. Tôi không lấy. Mỗi lần rút tiền đều có văn bản, hóa đơn và chữ ký của anh đóng dấu cho công ty. Chứng cứ đã đành rành ra đó, anh vẫn chối thì thật không còn gì để nói. Chỉ vào giấy tờ và cây bút trước mặt, ông nói tiếp. Bây giờ anh viết đi, tất cả những gì cần phải khai ra. Có như thế thì mới hy vọng nhẹ tội. Và hắn viết những dòng chữ thật đẹp của một con người được học hành tử tế, vậy mà chỉ vì tiền đã sa vào cảnh phạm tội, để rồi những nét chữ kia chỉ để viết lên những tội lỗi hắn đã phạm phải thì thật cay đắng quá. Tên Trung đang viết chăm chú thì bỗng dừng lại khi đến đoạn hắn quan hệ tình dục với Thúy Kiều. Sợ gì hắn không đủ can đảm để viết tiếp, bởi hắn đang nghĩ tới vợ và con hắn. Hắn đã từng ném trái trần đòn chỉ vì vợ hắn nhìn thấy thư ký đưa hộp dấu vào buổi sáng hôm đó. Vậy với tính cách của Thanh Lan, khi biết chuyện hắn đã ngủ với người phụ nữ khác, thì đòn trừng phạt sẽ như thế nào? Chắc chắn không chỉ là tờ đơn ly hôn, mà sẽ là một trận đòn thừa sống thiếu chết. hắn chấp nhận tất cả vì hắn đã sai. Nếu như không có cái ly sữa ấy thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn chấp nhận tất cả vì hắn đã sai. Nếu như không có cái ly sữa ấy thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhiều khi hắn tự hỏi tại sao lại không thú nhận với vợ, và hai vợ chồng cùng tìm cách khi cô ta lấy cớ để uy hiếp hắn. Nhưng thực tình mặc dù trên danh nghĩa là người chồng, là con rể, nhưng hắn luôn lép vế. Tuy không ai ăn hiếp hay coi thường, nhưng hắn tự thấy mình thua kém vợ về mọi mặt. Và hắn sợ bị vợ bỏ nếu nói ra sự thật. Hắn không muốn bị vợ bỏ, cũng như phải rời cái ánh hào quang mà hắn đang có. Nhưng phải làm gì để có thể vượt qua cạm bẫy thì hắn lại không thể nghĩ ra. Sao anh không viết tiếp? Hắn cúi đầu xuống thật thấp, miệng lý nhí. Tôi không muốn vợ tôi đau lòng. Có thể cô ấy đã biết, nhưng chẳng qua cũng chỉ là những thông tin, chứ chưa được nghe tôi nói hoặc đọc những dòng chữ từ tay tôi viết. Anh có yêu vợ anh hay không? Thú thật với cán bộ, lúc đầu tôi chỉ nhằm mục đích làm sao chinh phục được con gái duy nhất của giám đốc, để được hưởng công ty và toàn bộ tài sản. Nhưng trong khoảng thời gian chung sống, tôi nhận thấy rằng vợ tôi là một cô gái tốt, nghị lực và rất giỏi. Tôi khâm phục cô ấy và yêu từ lúc nào tôi không biết. Tôi thấy mình yếu hèn, không dám đương đầu với sự thật, để rồi khi sự việc trượt đi quá xa thì không thể nào cứu vãn được nữa. Vậy anh giải thích thế nào khi xúi giục mẹ ruột bắt cóc bé cà rốt con trai mình khi bé còn quá nhỏ? Vừa nghe tới đó, Thành Trung đứng bật dậy nhưng đã bị ấn vai ngồi xuống. Hắn ôm mặt tỏ ra bất ngờ và đau đớn tột độ, miệng thốt lên. Mẹ tôi bắt cóc con trai tôi? Không bao giờ. Cho dù cán bộ có nói gì đi chăng nữa thì cũng đừng hy vọng tôi tin điều đó. Chợt hắn nhớ ra cũng đã gặp mẹ ở nơi cửa khẩu, tại sao mẹ hắn cũng có mặt ở đó? Phải chăng lời cán bộ nói là đúng? Nhưng hắn không tin mẹ lại làm chuyện đó. Lúc hắn bị bắt lên xe cũng vì chúng nó đã nói bắt mẹ hắn rồi mang đi. Vậy đâu là đúng, đâu là sai? Nhưng ở thời điểm này và trong hoàn cảnh, hắn không có quyền lựa chọn. Hắn phải chấp nhận sự thật. Nếu lời cán bộ là đúng thì con hắn đâu? Ngước nhìn vị cán bộ ngồi trước mặt qua màn nước mắt, hắn nghẹn ngào. Con tôi sao rồi, trời đất ơi! Chúng tôi không mất nhiều thời gian để ngồi nghe anh than thở. Thậm chí anh không có quyền để chất vấn chúng tôi. Nhiệm vụ của anh bây giờ là trung thực khai báo để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Con anh đã được cô Thanh Lan mang về nhà an toàn. Bà Nga sẽ phải trả giá cho việc làm phạm pháp của bản thân. Tôi cảm ơn. Không còn cách nào khác, hắn đành phải cầm cùi viết. Buông cây bút, đặt lên trên tờ giấy khai đã viết kín chữ, hắn nặng nề đứng dậy đi về phòng tạm giam. Vậy là đã hết. Điều hắn không ngờ và ân hận chỉ vì sự nhu nhược của bản thân mà sự việc lại trượt dài như thế. Thậm chí còn hắn cũng phải gặp nguy hiểm. Sau những biến cố xảy ra, sáng nay Thành Lan đến công ty, nhưng không thấy Quốc Trường như mọi ngày thì cô rất ngạc nhiên. Đúng lúc cô Thư Tạp Vụ đi vào, chưa kịp hỏi cô đã nói ngay: mẹ cậu Trường bị bệnh nên cậu ấy phải về gấp, nhờ tôi xin phép cô. Sao ảnh không điện cho cháu chứ? Chắc gấp quá nên cậu ấy chạy vội ra bến xe cho kịp chuyến. Anh đi lâu chưa? Cũng mới khoảng nửa tiếng thôi. Thành Lan bối rối. Này bác ai kẹt công chuyện nên chở cô đến công ty, nếu không cô sẽ chở anh về quê tỉ tỉ thăm mẹ ảnh luôn. Không biết hai bác đang ở đâu nên cô gọi điện cho bác. Alo. Ông hai đang chạy xe trên đường, thấy cuộc gọi của cháu gái thì trả lời: bác đang chạy xe, con gọi cho bác có gì không? Mẹ anh Trường bệnh nên ảnh phải về ngay, cháu cũng muốn ghé thăm bác ấy. Cậu ta đang ở đâu? Anh ra bến xe cho kịp chuyến xe đò. Bác cũng đang chạy gần bến xe, nói cậu ấy chờ bác 5 phút là bác trở về. Thành Lan ngập ngừng. Thực tình cô muốn cùng với Quốc Trường về quê, bây giờ bác hai lại muốn chở anh ấy. Hóa ra cô là người phải ở lại. Thấy cháu gái im lặng, ông hai thắc mắc: sao thế, cháu có muốn đi cùng không? Dạ cháu... Biết ý cháu gái, ông cười: vậy thì lẹ lên, bác đón cậu Trường rồi ghé đón cháu luôn. Dạ cháu cảm ơn bác. Suốt chặng đường hầu như chỉ có hai bác cháu nói chuyện. Ông hai trầm tư như nhớ về một miền ký ức. Ông bảo: lâu lắm rồi không về miền Tây. Đáng lý ra bác đã được làm rể miền Tây rồi đấy. Tại sao vậy bác? Bởi vì nhà mình nghèo nên cha má cô ấy không đồng ý. Hơn nữa ra điều kiện nếu lấy con gái họ thì phải ở rể. Mà nhà mình thì bác là lớn nhất. Làm sao chỉ vì một cô gái mà bỏ cha má và các em ở nhà để đi được chứ? Bỗng ông quay sang Quốc Trường rồi hỏi: nhà cháu ở miền Tây nhưng miệt nào chứ? Đang mãi suy nghĩ, nghe bác hai hỏi bất ngờ thì anh giật mình. Dạ, nhà cháu ở Cần Thơ. Bỗng ông hai ngạc nhiên. Cần Thơ? Vâng. Nhưng là miệt nào? Dạ, gần bến Ninh Kiều. Ông hai thở dài. Kể từ đó ông không nói gì mà hoàn toàn im lặng. Đúng là duyên phận khi đã gần 30 năm ông chưa quay lại đây. Mặc dù khoảng thời gian quá dài và thành phố cũng đã thay đổi nhiều, nhưng bến Ninh Kiều ngày trước và bây giờ đối với ông rất thân quen. Mãi suy nghĩ nên ông cứ chạy theo trí nhớ mà quên rằng mấy bác cháu đang chạy về nhà Quốc Trường. Bỗng ông nghe thanh lan lình tiếng nói với Quốc Trường: ủa, bác hai chạy đi đâu vậy? Anh không chỉ đường là bác chạy khắp thành phố Cần Thơ cho biết. Nghe thế ông hai như sực tỉnh. Anh tính dừng xe lại thì không ngờ Quốc Trường nói: bác chạy tiếp đi ạ, đường này về nhà cháu. Ông lại không nói gì mà tiếp tục chạy. Khi đến ngã tư thì ông dừng lại. Cũng tại nơi này ông và người yêu chia tay, mỗi đứa mỗi nơi. Để rồi mấy chục năm qua cũng chưa hề gặp lại. Bỗng điện thoại của Quốc Trường đổ chuông. Từ đầu dây bên kia tiếng dì ba hốt hoảng: con đi tới đâu rồi con? Dạ con cũng về gần đến nhà rồi. Về nhà làm gì? Mẹ con nhập viện rồi. Mẹ con nhập bệnh viện nào hả dì ba? Bệnh viện Cần Thơ. Dạ con tới ngay. Vậy là xe vội quay đầu chạy tới bệnh viện. Không khí trên xe vô cùng căng thẳng. Mặc dù không nói ra nhưng nét mặt của ai cũng rất lo lắng. Quốc Thường tỏ ra cảm động bởi sự nhiệt tình của hai bác cháu. Nếu như hôm nay anh phải đi xe đò thì không biết lúc nào mới tới nơi. Khi đến nơi thì mẹ anh đã được chuyển vào phòng cấp cứu. Quốc Trường nói hai bác cháu ngồi chờ, còn mình thì đi làm thủ tục nhập viện cho mẹ. Nhưng Thanh Lan đã vội chạy theo rồi nói: em đi với anh. Cuối cùng chỉ còn một mình ông hai ngồi lại. Bỗng ông nhìn thấy một người phụ nữ trung tuổi từ trong phòng đi ra, trông rất quen, bèn đi theo. Chính vì thế khi hai người làm thủ tục xong quay lại thì không thấy ông hai đâu nữa. Thành Lan thấy thế thắc mắc: ủa, bác hai đâu rồi? Anh thấy bác hai khác lắm, hình như có tâm sự. Em nghe mẹ nói bác hai ở vậy không kết hôn, bởi hồi trẻ bác yêu một cô gái. Nghe nói ba mẹ cũ không đồng ý. Các cụ ngày xưa tôn thờ tình yêu nhiều quá, không bù cho bây giờ. Thanh Lan ngạc nhiên. Bây giờ thì sao? Bây giờ tìm đâu ra hai chữ chung thủy chứ? Anh nói không đúng sao? Thanh Lan im lặng, bởi chính cuộc hôn nhân của cô cũng đang rơi vào thế bế tắc, và trong đầu cô đã xuất hiện hai chữ ly hôn. Biết mình đã động vào vết thương trong lòng Thanh Lan nên Quốc Trường bối rối. Anh xin lỗi. Không sao, dù sao sự thật vẫn là sự thật thôi. Anh chưa kịp trả lời thì nghe tiếng gọi của chị ba. Trường ơi, lại đây. Hai người vội vã lại thì thấy dì ba đang đứng ở cuối hành lang. Khi đến nơi, bỗng Thanh Lan nhìn thấy bác hai cũng đang đi đến thì vội hỏi: ủa, bác hai đi đâu mà làm cho tụi con tìm? Ông hai cười: bộ tụi bay tưởng bác là con nít hay sao mà sợ lạc chứ. Quay về phía dì ba, Quốc Trường giới thiệu: dạ đây là dì ba, em mẹ con, còn đây là bác ba nhà Thanh Lan. Hai người chào nhau, nhưng bỗng khuôn mặt biến sắc. Dì ba khẽ lén đưa ống tay áo lên, lau vội những giọt nước mắt đang rơi xuống. Ông hai cũng dần sững sờ khi nhận ra người quen. Ngày đó ông cũng gặp dì ba mấy lần, nhưng rồi cha má cấm cản dữ quá nên ông đành phải buông tay. Điều ông muốn hỏi xem chị hai bây giờ ra sao, nhưng rồi ông lại ngại, bởi dù sao cô ấy cũng đã có gia đình. Mặc dù ngày xưa hai người yêu nhau, nhưng đó cũng chỉ là quá khứ và không nên nhắc tới nữa. Chính vì thế khi dì ba cúi đầu chào, ông cũng trả lời theo xã giao: chào cô. Dì ba thoáng chút ngạc nhiên, Khi thấy vẻ hờ hững và không thấy mặn mà của ông hai, bà cũng hiểu rằng hoàn cảnh bây giờ đã khác. Bà rất thương chị hai, nhưng nhiều khi bây giờ nói ra lại thành vô duyên. Những ngày tháng bên chị, bà biết rằng chị ấy vẫn hướng về người mà mình yêu. Tuy rằng phải chấp nhận lấy chồng rồi sinh con để cha má vui vẻ, nhưng trong thâm tâm bà ấy vẫn mong sẽ có ngày gặp lại. Bỗng Quốc Trường nói với mọi người: "Mình con ngồi đây được rồi, bác hai và dì ba cùng Thanh Lan xuống căng tin ăn tạm gì đi ạ." Bà ba không nói gì, nhưng ông hai trả lời: "Mấy người cứ tự nhiên, tôi chưa thấy đói. Hay bác ăn gì để cháu mua nhé?" "Mua bánh mì cũng được." Vậy là ba người đi về phía căng tin, còn lại một mình, ông bà vẫn không ngừng suy nghĩ. Ông đắn đo không biết có nên hỏi bà ba hay không, nhưng rồi ông lại ngại bởi nói một khi đã thốt ra rồi thì khó mà thu hồi lại được. Bỗng cửa phòng cấp cứu mở và một bác sĩ đi ra lên tiếng: "Ai là người nhà bệnh nhân Hà Kim Liên?" Quá bất ngờ khiến ông như hóa đá giữa hành lang. Hà Kim Liên, cái tên này vẫn in đậm trong trái tim ông, không bao giờ có thể phai nhạt. Thấy không ai trả lời, ông thì vẫn cứ đứng yên một chỗ. Bác sĩ hỏi lại lần thứ hai thì ông mới sực tỉnh trả lời: "Vâng, tôi đây." "Ông lại thế nào với bệnh nhân Liên?" Ông hai luống túng: Tôi không biết." "Ông không phải là người nhà thì tại sao lại nhận? Ông biết con trai của bà ấy thì gọi ngay đến gặp bác sĩ." Đoạn đường hành lang không dài, nhưng sao ông bước đi mà nặng nhọc như thế? Chính ông cũng tự hỏi gần 30 năm, ông chỉ mơ ước một lần được gặp lại nàng. Để rồi bây giờ, khi đã gặp được rồi, ông lại trở nên mềm yếu như thế. Vừa ăn xong tô cháo định quay về phòng, thì Thanh Lan nhìn thấy ông hai với vẻ thất thần, đang lững thững đi về phía căng tin liền gọi: bác hai ơi!" Nhưng thật kỳ lạ khi cô gọi đến lần thứ hai, mặc dù khoảng cách cũng rất gần, nhưng dường như bác hai không để ý vì mãi suy nghĩ điều gì đó. Quốc Trường thấy thế thì vội chạy lại: "Bác hai, con nè." Lúc này ông hai mới giật mình như tỉnh khỏi cơn mê. Con gọi bác hả?" Quốc Trường lấy làm lạ, đưa ổ bánh mì cho bác hai rồi nói: "Bác sao thế? Con mua ổ bánh mì cho bác rồi đấy." Ông hai hờ hững cầm ổ bánh mì Quốc Trường đưa mà không nói. Lát sau như chợt nhớ ra chuyện gì, ông bảo: "Con về phòng gặp bác sĩ. Hình như mẹ con tỉnh rồi thì phải." Tin quá đột ngột làm cho Quốc Trường vội chạy đi. Lúc này ông hai đang đưa chìa khóa xe cho Thanh Lan rồi nói: "Bác có công chuyện phải về quê, con cầm chìa khóa xe, chủ động về nhé." Tưởng ở quê đã xảy ra chuyện làm cho Thanh Lan lo lắng. "Ở quê xảy ra chuyện gì rồi, để con chở bác hai ra bến xe đón xe nha." Nhưng rồi ông hai khoát tay: "Con khỏi lo cho bác, con vào đây thăm bà ấy rồi còn về nữa." Nói rồi ông quay lưng đi thẳng ra ngoài. Thanh Lan rất ngạc nhiên và cảm thấy lo lắng, không hiểu ở quê ngoại đã xảy ra chuyện gì mà bác hai lại vội vàng đến thế. Cô lấy điện thoại gọi cho mẹ. "Alo mẹ ơi." Vừa cùng cô Sáu giúp việc cho hai bé ăn xong thì thấy điện thoại của Thanh Lan gọi về. Bà trả lời: "Mẹ vừa cho bé ăn rồi, con cứ yên tâm đi." Như chợt nhớ ra chuyện gì, bà hỏi con: "Mà bác hai đi đâu từ sáng giờ chưa vậy?" Thanh Lan nói tình hình hai bác cháu đi Cần Thơ thăm mẹ của Quốc Trường, nhưng không biết ở quê ngoại đã xảy ra chuyện gì mà bác hai có vẻ lo lắng và vội vàng quay về ngay. Nghe con gái nói thì bà ngạc nhiên: "Con vừa nói cái gì? Nếu xảy ra chuyện gì, hai bác phải nói với mẹ chứ, để mẹ điện cho bác hai xem có chuyện gì." Bà gọi liên tục mấy cuộc nhưng đều ngoài vùng phủ sóng. Lúc này không chỉ mình Thanh Lan mà ngay cả bà Hà Chi cũng cảm thấy lo lắng không yên. Không còn cách nào khác, bà đành phải gọi cho anh ba. Nhưng cũng giống như bà, ông ba không hiểu vì sao, bởi ở trong nhà vẫn bình thường. Việc huấn luyện ở lò võ thì ông đã thay anh hai điều hành. Vậy còn chuyện gì chứ, mà tại sao anh hai lại tắt máy? Chính ông ba cũng không gọi được, điều mà xưa giờ chưa từng xảy ra. Chợt bà nhớ tới con gái nói bác hai đi cùng về quê cậu Trường ở Cần Thơ, thì bà nói với con: "Nói cậu Trường gọi để mẹ hỏi thăm mẹ cậu ấy nhé." Sở dĩ bà muốn nói chuyện trực tiếp với Quốc Trường bởi việc anh hai tắt máy đột ngột nhất định phải có lý do. Hơn nữa bà có linh cảm đã xảy ra chuyện gì đấy nên anh mới như thế. Còn nhớ ngày anh hai đưa người yêu về giới thiệu với cha má, bà không nhớ được gì nhiều vì hồi đó bà là út nên còn nhỏ. Tiếng Quốc Trường từ đầu dây bên kia làm bà giật mình, vội lên tiếng hỏi thăm. Alo, bác nghe Thành Lan nói mẹ cháu không khỏe, vậy giờ đã đỡ chưa? Dạ, cháu cảm ơn bác. Mẹ cháu chỉ bị bao tử và rối loạn tiền đình thôi, thi thoảng lại tụt huyết áp. Dạ mà khổ vậy đó con, tuyệt đối không được chủ quan với bệnh tụt huyết áp. Bà chưa nói hết câu, bỗng từ đầu dây bên kia, tiếng của bác sĩ gọi làm cho bà thắc mắc. Người nhà bệnh nhân Hà Kim Liên đâu rồi? Quốc Trường vội vàng lên tiếng. Dạ có tôi. Thấy thế, bà Hà Chi vội nói với anh. Cháu lo cho mẹ đi, chúc mẹ nhanh khỏe nhé. Điện thoại đã thắt từ lâu nhưng bà vẫn ngẩn ngơ. Vậy là cuối cùng bà cũng chưa hỏi được điều gì. Nhưng cái tên Hà Kim Liên nghe rất quen. Có bao giờ mẹ của cậu Trường lại là người yêu cũ của anh hai? Nhưng nếu đúng như bà suy nghĩ thì khi gặp lại anh ấy phải mừng mới đúng chứ. Đúng lúc này thì ba gọi lại, bởi cũng đang lo lắng khi không liên lạc được với anh mình. Bà Hà Chi hỏi anh ba. Anh ba có nhớ chị người yêu của anh hai ở đâu không? Chị tên là gì? Anh nhớ tên là Liên. Họ là gì thì không nhớ vì quá lâu rồi. Mà có chuyện gì thế? Em đang nghi anh hai về Cần Thơ rồi gặp lại chị ấy, chị Hà Kim Liên. Đúng rồi. Nhưng dù sao chị ấy cũng đã có gia đình. Tội anh hai quá. Ông trời thật khéo trêu đùa. Đã không cho người ta lấy nhau thì còn cho gặp lại làm gì chứ? Hai anh em im lặng. Ông ba nhớ lại ngày đó cha má không khá giả gì khi mẹ ông bị bệnh tim, mà tất cả thu nhập chỉ trông vào lò giày vỏ của cha để kiếm sống. Cũng chỉ vì không có nhiều tiền mà nhà chị Liên nhất quyết không gả con gái cho anh hai. Hơn nữa họ còn ra điều kiện nếu hai người lấy nhau, anh phải về miền Tây để ở rể. Vì là con lớn trong nhà, mẹ lại ốm đau nên anh hai cương quyết từ chối. Anh trả lời với nhà gái rằng, nếu tôi bỏ cha má và các em chỉ để lấy được vợ, thì cha má cũng không nên gả con gái cho chàng trai sống thất đức như thế. Và rồi hai người vĩnh viễn mất nhau cũng từ câu nói ấy. Thấy em gái có vẻ lo lắng cho anh hai, ông ba động viên. Út đừng có lo cho ảnh. Hãy cho ảnh thời gian, rất có thể anh hai đã gặp lại chị ấy. Nhưng chẳng lẽ chị ấy không nhận ra hay còn vì lý do gia đình? Bỗng bà Hà Chi nói. Nếu chị ấy đúng là mẹ của cậu Quốc Trường, thì nghe nói ba cậu ta cũng đã mất rất lâu. Chị ấy cũng không đi bước nữa, ở vậy nuôi con trai ăn học. Quả đất đúng là xoay tròn. Chắc anh hai chưa biết điều đó, nên tự rút lui để chị ấy không khó xử. Giờ đây cũng chẳng làm được gì khi hai người đã có tuổi. Chỉ thương anh hai nhà mình mà thôi. Thương ảnh quá. Sau khi làm thủ tục nhập viện cho mẹ xong, Thanh Lan chào tạm biệt mẹ để ra về. Bà Kim Liên sau khi được truyền nước biển thì huyết áp đã có phần ổn định, tỏ vẻ xúc động khi thấy sếp của con trai đã rất quan tâm đến gia đình. Bà nghẹn ngào. Bác cảm ơn cháu, thật là quý hóa. Thanh Lan cười. Dạ không có gì, nhân tiện cháu cũng muốn đi Cần Thơ chơi cho biết. Bỗng dì ba hỏi cô gái. Con tự chạy xe về mấy trăm cây số liệu có ổn không? Hay còn đón ông bác về cùng? Bà Kim Liên ngạc nhiên. Bác nào, ông đi đâu rồi? Tại sao lại không nói để mẹ cảm ơn người ta chứ? Thanh Lan thật thà đáp. Cháu cũng không biết. Nghe bác hai nói ở quê ngoại có công chuyện nên về Bình Định rồi. Nhìn nét mặt dì ba bỗng biến sắc. Như vậy người đàn ông đi cùng Quốc Trường chính là anh hai, quê ở Bình Định. Và rất có thể cũng là người yêu cũ của chị Kim Liên. Nhưng dù sao tất cả cũng đã là quá khứ. Chỉ thương chị Liên hồi đó cũng vì môn đang hộ đối, phải lấy người mình không yêu. Bây giờ nhắc lại mà có ích gì khi hai người đều đã có gia đình riêng. Thôi thì vết thương dù sao cũng đã ngủ yên, không nên khoét sâu thêm mà làm gì nữa. Lúc này Quốc Trường mới nhớ tới cuộc nói chuyện với bà Hà Chi còn đang dang dở thì tỏ ra rất áy náy. Thấy vậy Thanh Lan nói. Không sao đâu, mẹ em hiểu mà. Thôi cũng trễ rồi, con xin phép được trở về thành phố. Em chạy xe về cẩn thận nhé. Sau khi hai trẻ đi ra ngoài, bà Kim Liên thắc mắc ra hỏi em gái. Có chuyện gì mà em giấu chị đúng không? Im lặng dường như để cân nhắc có nên nói ra hay không. Cuối cùng bà ba quyết định nói với chị. Em cũng không chắc đó có phải là anh hai hay không. Nhưng khi gặp,

khi gặp lại ông, nhưng ông sẽ cố gắng chinh phục bà, cho dù thời gian của hai người không còn bao nhiêu nữa. Hai mắt cũng đã nhòa lệ, ông xúc động bảo: anh sẽ cố gắng, ít nhất cũng vì em gái đã vượt mấy trăm cây số để đến đây lo hạnh phúc cho anh. Quốc Trường cũng xúc động trước tình cảm của hai anh em bà Hạ Chi. Anh mỉm cười khi nghĩ rằng mẹ anh từ nay không còn cô đơn nữa. Anh yên tâm khi bên mẹ luôn có bác hai chăm sóc. Quỳ xuống trước mặt ông hai, anh nghẹn ngào: con cảm ơn bác đã mang hạnh phúc đến cho mẹ con. Việc vừa rồi của Quốc Trường làm cho ông hai bất ngờ đâm ra luống cuống. Sao lại làm như thế được chứ? Đứng dậy đi. Đã từng là một võ sư đối đầu biết bao nhiêu đối thủ, cả trên võ đài lẫn ngoài đời thường, nhưng chưa bao giờ ông hai lại bối rối đến như thế. Ông có vẻ mất bình tĩnh khi gặp bà Liên sau gần 30 năm xa cách. Ông cứ lúng túng không biết phải bắt đầu như thế nào. Thấy anh trai mình như thế, bà Hà Chi cười trấn an: nhìn anh tôi kìa, cứ như cậu thanh niên mới lớn vậy. Ông hai đỏ mặt: quả thực em gái của ông nói đúng. Ông thú nhận: mình sao vậy nè, bản lĩnh đi đâu hết rồi chứ. Vậy là quyết định cả ba người cùng vào. Quốc Trường đi đầu rồi đến bà Hà Chi, cùng với ông hai. Vừa đến nhìn thấy con trai cùng với một người phụ nữ, bà Hà Liên ngạc nhiên: ủa Trường, ai vậy con? Dạ bác, đây là mẹ của Thanh Lan, đến thăm mẹ. Ôi trời, tôi cũng chỉ bị sơ sơ thôi, có nặng gì đâu mà làm phiền tới mọi người quá. Lúc này Quốc Trường đã nhanh trí, kéo tay dì ba đi ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn có hai người, bà Hà Chi biết mình đang ở ngoài, liền cố ý nói to: chị Liên bộ không nhớ em hay sao? Em Hà Chi nè. Sững lại một giây, bà Hà Liên ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ trước mặt. Bỗng hai dòng nước mắt đã chảy ướt đẫm khuôn mặt. Hai người phụ nữ ôm nhau với bao cảm xúc. Mãi sau bà Liên mới nghẹn ngào: ngày chị quen anh Hai Thanh, em chỉ là một cô bé hơn 10 tuổi. Lúc mới gặp chị cũng hơi ngờ ngợ, nhưng rồi không dám hỏi. Hai người phụ nữ ôm nhau với bao cảm xúc. Chờ cho bà Liên bớt xúc động, bà Hà Chi mới lên tiếng: sau khi chia tay chị, anh hai em không mở lòng với bất cứ một cô gái nào khác. Những lúc nhớ chị, anh ấy lại luyện võ. Lỗi tại chị đã làm khổ anh ấy. Ông trời đã không cho hai người thành đôi thời trẻ. Trong những năm tháng cuối đời, lại được ở bên nhau là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng chị đã là một người phụ nữ có chồng. Hơn nữa, vì lo cơm áo gạo tiền vô cùng vất vả, làm sao anh ấy có thể chấp nhận làm bạn với một bà già như chị cơ chứ? Bà Kim Liên nói chưa hết câu, ông hai đã vòng tay từ phía sau, ôm lấy bà. Thấy thế, bà Hà Chi vội vàng nhanh chóng rút lui ra ngoài, rồi đóng cửa lại. Tình huống quá bất ngờ làm cho bà Kim Liên xúc động. Bà nghẹn ngào: Hai Thanh, anh... em... Cho dù có nằm mơ thì cả hai ông bà cũng không thể ngờ có ngày hôm nay. Hai người cứ ôm chặt lấy nhau không nói được một câu. Mãi một lúc sau, chính bà Kim Liên lại lên tiếng trước: em xin lỗi anh. Xin lỗi vì chuyện gì? Em yếu đuối, sợ cha sợ má, không bảo vệ được tình yêu của mình. Ông hai cười đáp: bây giờ sau gần 30 năm mà còn nhắc lại chuyện đó làm gì chứ? Nhưng anh... Anh thì sao? Anh chỉ biết bây giờ đang được ôm em là hạnh phúc thôi. Khi gần qua đời, má cũng ân hận và thương anh, nhưng tất cả chẳng còn ý nghĩa gì khác. Siết nhẹ tấm thân gầy của bà trong vòng tay, ông thủ thỉ: anh cấm em từ nay không được nhắc lại chuyện cũ. Tất cả đều là quá khứ, nhắc lại cũng chẳng ích gì mà chỉ làm cho con người ta mất tinh thần thôi. Bây giờ chúng ta hãy sống cho hiện tại, cố gắng giữ sức khỏe và chăm sóc nhau lúc tuổi già. Anh chỉ cần như thế là mãn nguyện lắm. Bà Kim Liên gật đầu, hai người cứ thế ôm nhau trong im lặng. Họ không cần phải nói nhiều lời, bởi biết nói bao nhiêu cho đủ, trong suốt gần 30 năm họ xa nhau. Hạnh phúc đã đến và họ chỉ cần biết có nhau là đủ, mà không trở ngại nào có thể ngăn cản. Lẳng lặng rời khỏi bệnh viện, hai bác cháu lên đường về Sài Gòn. Việc chăm sóc bà Kim Liên nghiễm nhiên giao cho ông hai. Hai người mãi tâm sự mà không biết rằng mọi người đã ra về hết. Mãi sau như chợt nhớ ra chuyện gì đó, ông hai mới đi ra ngoài. Thấy chiếc ghế trống trơn, không còn ai ngồi đó, ông vội gọi cho em gái: alo, em đang ở đâu? Quay lại đón anh cùng về nào. Bà Hà Chi cười: có Quốc Trường đi với em rồi, giao nhiệm vụ chăm chị ấy cho anh đó. Mấy cái đứa này, miệng nói như ông vui lắm, Vậy là từ nay ông được ở bên để chăm sóc bà như đã từng mơ ước. Bà Kim Liên thấy ông quay vào một mình thì hỏi: Sao vậy anh? Mọi người đi đâu rồi? Anh gọi giúp em Quốc Trường bảo nó về lấy đồ. Ông có vẻ xúc động. Quốc Trường cùng cô Út về Sài Gòn rồi. Bà Kim Liên không hề ngạc nhiên và tỏ ra rất xúc động. Em đã khỏe, anh làm thủ tục ra viện cho em đi. Không cần phải nói bằng lời, chỉ cần một cái nắm tay đã quá đủ. Gần 30 năm xa nhau, ai cũng chỉ mơ đến ngày này và họ đã đạt được. Giờ đây họ đã có nhau, được cùng nhau đón bình minh mỗi sáng và ngắm hoàng hôn mỗi buổi chiều. Ông hai cùng xúc động. Mọi người ai cũng muốn hạnh phúc, giờ đây nhất định không bao giờ rời xa nhau nữa. Hai người lại ôm nhau, lắng nghe từng hơi thở. Vậy là từ nay không có gì có thể ngăn cách được họ nữa. Hai bác cháu chạy về Sài Gòn. Quốc Trường dành phần lái xe để bà Hà Chi được nghỉ ngơi. Anh khéo léo tắt âm điện thoại và nhắn trả lời cho Thanh Lan yên tâm. Hai bác đang ở trên đường về, bác đang ngủ. Anh nói gì em không hiểu, mẹ em đi đâu chứ, tại sao lại gặp anh? Chuyện dài dòng lắm, anh sẽ nói với em sau, anh đang lái xe. Thanh Lan mặc dù thắc mắc và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi cô về đến nhà thì cô Sáu nói mẹ đi công chuyện mà không nói đi đâu. Bây giờ Quốc Trường nói đang chở mẹ về Sài Gòn. Vậy không lẽ mẹ cũng đi Cần Thơ hay sao? Mà mẹ đi làm gì chứ? Chẳng lẽ chỉ vì không điện thoại được cho bác hai mà mẹ phải chạy hàng mấy trăm cây số để tìm bác hay sao? Cô muốn hỏi ý kiến mẹ một số vấn đề vì ngày mai là lấy lời khai của Tình Chiến. Nhưng Quốc Trường cũng đã nói như thế, mà đêm cũng không còn sớm nữa nên cô chỉ dặn. Trễ rồi, anh nên chạy cẩn thận nhé. Nhận tin nhắn của Thanh Lan nhưng Quốc Trường không trả lời. Anh quay nhìn xuống băng ghế sau thì thấy bà Hà Chi đang ngủ. Thật ra bà đang cần sự yên tĩnh để suy nghĩ. Ngày mai lấy lời khai của Tình Chiến cũng chẳng khác nào một cuộc đấu trí. Nhất định hắn sẽ phủ nhận tất cả những lời cáo buộc của người khác. Bởi đó chỉ là những lời khai mà không có nhân chứng, vật chứng. Vì số tiền trong tài khoản cũng không có bằng chứng để kết tội hắn chủ mưu. Việc chuyển tiền cho hắn là do cô Thúy Kiều tự làm. Số tiền vẫn còn nguyên, nên đường cùng thì hắn trả lại là xong. Hắn cũng không trực tiếp cùng bà Nga bắt cóc bé cà rốt, mà đều là mấy thanh niên người Khmer làm. Tình huống bỗng trở nên bế tắc. Bà chợt nhớ tình huống cuối cùng mà hắn xuất hiện để cướp nhân chứng và đánh nhau với anh hai đều được camera hành trình trên xe ghi lại. Hơn nữa chính bà là nhân chứng quan trọng khi hắn muốn ám sát bà. Đang mãi lái xe, bỗng Quốc Trường giật mình khi nghe tiếng bà Hà Chi nói ở bàn ghế sau. Dừng xe lại. Tay vẫn cầm chắc vô lăng, anh tưởng bà sợ anh mệt nên ngạc nhiên. Tại sao lại dừng xe vậy? Bác cứ yên tâm để cháu lái. Cậu tấp xe vào vệ đường rồi dừng lại giúp tôi đi. Xe về đến Long An rồi, đoạn đường này vắng, cháu chạy thêm một đoạn nữa rồi dừng nha bác. Bỗng tiếng bà Hà Chi quát lên làm cho anh giật mình. Tôi bảo cậu dừng. Cậu biết chống đối tôi từ hồi nào thế? Quá hoảng sợ, Quốc Trường vội vàng tấp xe vào lề đường, dừng lại và vô cùng lo lắng. Anh không hiểu bà Hà Chi yêu cầu anh dừng xe bất ngờ ở đoạn đường vắng để làm gì. Sợ gì anh muốn chạy thêm một đoạn về đến khu dân cư hãy dừng, vì anh đã từng nghe giang hồ thường chặn xe ở đoạn đường vắng để xin tiền hoặc cướp đồ cướp xe. Xe vừa dừng, bà Hà Chi mở cửa để lên ghế trước, mục đích kiểm tra camera hành trình. Mặc dù tên Chiến chủ quan là bà là phụ nữ và lướt qua rất nhanh, nhưng lúc đó bà đang đứng trước mũi xe nên camera vẫn có thể ghi lại bóng dáng của hắn. Chỉ cần ghi được thì cho dù hình ảnh cũng có thể tố cáo hắn có âm mưu muốn sát hại bà. Nhưng vừa đóng cửa xe sau và còn chưa kịp mở cửa thì lên hàng ghế trước bỗng xuất hiện hai tên giang hồ ra chặn đầu xe. Bà Chi quay vào xe và quát lên với Quốc Trường: Ngồi im đó để bác xử lý, tuyệt đối không được mở cửa ra. Đã từng nghe nói bà Hà Chi rất giỏi võ, nhưng anh vô cùng lo lắng khi thấy xuất hiện thêm hai tên nữa, ở đâu xuất hiện cứ như từ trong lòng đất chui lên. Nhưng ở tình huống này anh biết làm gì khi bản thân mình lại không biết một chút võ thuật nào. Thấy người phụ nữ đi về phía mình thì một trong bốn tên đã tỏ ra coi thường. Này bà già, coi chừng cũng biết điều, nộp tiền đi. Tiền gì? Tại sao phải nộp? Tiền luật. Bà Hà Chi bỗng cười: Tôi chưa nghe đến chuyện này, giải thích một chút đi. Nghe hay không đó là việc của bà, bây giờ có nộp hay không thì trả lời cho nhanh, khỏi mất thời gian. Tôi đồng ý nộp với điều kiện là phải hiểu Còn một khi không hiểu thì tôi sẽ không nộp đâu. Này bà già, chắc bà chưa đi qua đoạn đường này đúng chứ? Đúng, tôi chỉ thường đi đoạn về Bình Định thôi. Mà có thấy ai thu tiền luật đâu, bởi vậy mới thấy lạ. Nếu không giải thích thì yêu cầu tránh ra để tôi đi. Bà chưa nói hết câu thì một trong bốn tên đã chọi ngay một cục đá về phía bà, mà mục đích làm bể kính xe hơi vẫn đang nổ máy. Nhanh như một tia chớp, bà Hà Chi vội chộp cục đá rồi bắn ngược lại, làm chính bốn tên giang hồ cũng bị bất ngờ. Dường như bọn chúng cũng có chút nghi ngờ về võ thuật của người phụ nữ Bình Định nên cũng có chút e dè. Không để mất nhiều thời gian, bà Hà Chi tiến về phía rồi gằn từng tiếng. Tao không mất nhiều thời gian với chúng mày về chuyện này. Khôn hồn thì tránh tao ra. Còn không, bốn thằng lên một lúc để tao xử cho nhanh. Không nói không rằng, cả bốn tên nhảy nhầu rút lui. Vì ngồi trong xe nên Quốc Trường không nghe được chuyện gì bên ngoài. Lúc bà Hà Chi trở vào xe thì anh hỏi: rồi bác có phải nộp tiền cho bọn chúng hay không? Tiền đâu mà nộp chứ. Mà bọn chúng chỉ muốn đi nhờ xe, chứ có hỏi tiền nong gì đâu. Hú vía, vậy mà cháu cứ tưởng... Bà Hà Chi vẻ mặt căng thẳng, cho đến khi mở camera ra, bà bỗng thay đổi nét mặt. Bà cười rồi lại xuống hàng ghế sau ngồi, trả lời: tốt rồi, đi tiếp thôi. Quốc Trường thắc mắc, anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thậm chí muốn hỏi cũng không dám lên tiếng. Xe về đến nhà thì bà Hà Chi cũng chỉ nói rất ngắn gọn: cậu chở tôi về đến nhà rồi cậu đi bộ về phòng trọ hay sao? Dạ, cháu đón taxi. Đêm khuya rồi còn taxi đâu mà đón. Thôi chạy về phòng trọ ngủ rồi mai còn đi làm. Tôi tự chạy về được. Bà Hà Chi chạy xe về đã lâu mà Quốc Trường vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chợt nhớ đến đã quá khuya, anh vội trở về phòng. Cả đêm anh không ngủ được khi nghĩ về mẹ và yên tâm khi mẹ đã gặp lại được bác hai, người mà hàng đêm mẹ vẫn nén tiếng thở dài. Hỏi gì mẹ cũng không nói. Bây giờ mẹ gặp lại bác ấy rồi, mẹ cũng chưa nói với anh một câu. Nhưng dù sao anh cũng vui lắm, bởi những năm tháng cuối đời mẹ không còn cô đơn. Đúng như bà Hà Chi dự đoán, tên Trần Chiến đều phủ nhận tất cả, kể cả lời khai của mấy thanh niên người Khmer. Nhưng hắn vẫn khẳng định rằng tất cả chỉ là vu khống. Hắn gào lên: nhảm nhí, tiền cô Kiều chuyển vào tài khoản cho tôi, các ông cứ tự nhiên. Còn các ông muốn biết tại sao cô ta lại chuyển tiền thì đi mà hỏi cô ấy. Tại sao lại hỏi tôi? Yêu cầu các ông thả tôi ra. Sau 48 tiếng, các ông hiểu tôi sẽ làm gì rồi đấy. Cứ để cho hắn gào thét một lúc, cán bộ điều tra chỉ cười rồi nói: anh nói cũng có lý đấy. Vậy anh giải thích thế nào về việc bà Hà Chi tố cáo anh chặn đường cướp nhân chứng là cậu Thành Trung và anh còn giám sát bà ta? Hắn cười có phần mỉa mai: ông nói thật nực cười, thậm chí bà ta là ai tôi cũng còn không biết. Cái gì mà nhân chứng chứ? Vậy thì tôi phải yêu cầu bà ta đối chất trực tiếp với ông, nhân tiện hỏi xem tại sao phóng phi tiêu vào ông chứ. Nghe nói tới phi tiêu làm cho hắn chột dạ, khuôn mặt vẫn tỏ ra lì lợm nhưng hai mắt lấm lét, không còn vẻ hống hách như trước. Bây giờ tốt nhất cứ từ chối là xong. Hắn cố tình nở nụ cười méo mó: nực cười, tôi không hiểu ông đang nói gì cả, thật mất thời gian. Hắn chưa dứt câu bỗng giật mình khi nghe tiếng cán bộ điều tra: chào bà. Giật mình quay ra nhìn phía cửa, hắn thấy người phụ nữ trung tuổi đang đi vào. Thật tình lúc đó hắn cũng không thấy bà, bởi trong tình thế đang bị rượt đuổi rất gấp. Nên khi thấy có người phụ nữ đứng cạnh chiếc xe thì hắn định uy hiếp để đối thủ phải dừng lại mà không truy đuổi nữa. Khi bà ta lại gần, tên Chiến vẫn làm mặt lạnh, tuy sắc thái đã không còn tự nhiên. Bà Hà Chi cất tiếng chào: chào cán bộ, nhận được tin nhắn tôi phải có mặt ngay. Tính tôi không thích vòng vo, nói được làm được và phải chịu trách nhiệm. Cho dù gặp tình huống nào, tuyệt đối cũng không được tỏ ra hèn nhát. Tôi ghét nhất là loại dám làm mà không dám chịu. Biết ngay bà ta đang ám chỉ mình, nhưng trong tình huống này thì hắn không cần đến sĩ diện, mà mục tiêu làm sao phải thoát thân rồi tính sau. Chính vì thế nên mặc dù bị khiêu khích, hắn vẫn im lặng. Bà Hà Chi ngồi xuống trước mặt hắn và chờ đợi. Thực tình đến bây giờ bà cũng mới có dịp nhìn hắn thật kỹ. Gương mặt trầm tĩnh của người học võ đã tôi luyện cho hắn sắc thái rất bình tĩnh. Nhưng tại sao hắn lại cho phép bản thân nỗi lòng tham mà phạm tội thì rất khó hiểu. Ai học võ cũng phải răn dạy bản thân. Học võ là để rèn luyện sức khỏe, bảo vệ bản thân và bảo vệ mọi người, chứ không phải học võ để ức hiếp kẻ yếu thế. Đằng này hắn đã đi ngược lại nguyên tắc đó thì tất nhiên phải chịu hậu quả, chỉ là trước sau mà thôi. Phớt lờ tình chiến, bà chỉ nói với cán bộ điều tra cũng như nhắc nhở hắn. Cán bộ muốn biết chính xác người đe dọa tài xế để cướp tên Thành Chung, và kẻ muốn ám sát tôi thì tốt nhất nên kiểm tra camera hành trình xe của tôi. Mà muốn chính xác hơn nữa thì vết thương do phi tiêu của tôi cũng rất dễ phân biệt. Đó là vết thương hình chữ thập. Bà nói nhưng mắt liếc lại tên Chiến. Theo phản xạ, tên Chiến vội rụt chân lại để che đi vết thương do mũi phi tiêu thứ hai của bà. Thấy vậy bà cười chỉ vào chân hắn rồi nói: chân cậu bị làm sao thế? Mũi phi tiêu của tôi không dễ mà lành được đâu. Mũi thứ nhất sượt qua vai còn nhẹ, nhưng mũi thứ hai vào chân mà không có thuốc đặc trị của tôi thì dễ nhiễm trùng dẫn đến hoại tử, là to chuyện đấy. Hắn im lặng và có phần ngạc nhiên. Lúc hắn biết mình đã bị lộ và không còn đường chối cãi nữa. Cán bộ điều tra đã phóng to hình ảnh camera hành trình được chụp được cho tất cả cùng xem. Anh còn gì để nói hay không? Camera hành trình thì không thể vu khống. Tiếng bà Hà Chi nói tiếp: tôi nghĩ cậu làm được chịu được, dám làm mà không dám nhận thì hèn lắm. Mai mốt có còn dám ngẩng đầu lên nhìn học trò nữa hay không? Đẩy giấy tờ và cây bút ra trước mặt hắn, bà vẫn tiếp tục theo dõi thái độ của hắn. Không ngờ tên Chiến cầm bút viết lời khai sau câu nói của bà Hà Chi. Bà Hà Chi đứng dậy đặt lọ thuốc trước mặt hắn và đi ra ngoài, mà tâm trạng vô cùng nặng nề. Thật tiếc cho một võ sư còn trẻ mà tài năng nhưng đã suy nghĩ lệch lạc và bị chi phối bởi những đồng tiền bẩn để rồi xa lầy vào tội lỗi. Hắn đã tự hủy hoại tương lai và phải trả một cái giá quá đắt cho việc làm của bản thân. Khác hẳn với Tình Chiến, Kiều Liên và ngay cả Thành Chung đều nhận tội và tỏ ra hối lỗi. Bà Nga là người nhất định không chịu nhận tội. Bà ta cho rằng mình bị lừa và hoàn toàn không làm gì sai. Tôi bị con Thúy Kiều nó lừa, chứ tôi có lấy một đồng nào đâu mà bắt tôi chứ. Bà có biết tội của mình hay không? Bà bắt cóc trẻ em, mà cụ thể là bé Cà Rốt, con của Thành Lan. Bà ta vẫn trù tréo: các người nói không biết ngượng mồm. Cà Rốt là cháu nội của tôi bé đi chơi là chuyện bình thường, tại sao nói tôi bắt cóc chứ? Thứ nhất, bà không phải là mẹ ruột của bé. Thứ hai, khi bà mang bé đi mà không được sự đồng ý của mẹ bé. Thứ ba, việc bà mang bé đi hoàn toàn có tổ chức, với nhiều người cùng tham gia và đã được chuẩn bị trước. Tất cả mục đích trên đều nhằm gây sức ép cho mẹ ruột của bé phải rút đơn tố cáo con trai bà là Thành Chung. Mọi chứng cứ đều quá rõ ràng. Tốt nhất bà nên nhận tội để được hưởng lượng khoan hồng. Trước sau tôi vẫn khẳng định là tôi không làm sai. Tôi là bà nội thì phải có quyền bế cháu, không có luật pháp nào quy định bà nội không được bế cháu cả. Nếu bà vẫn cương quyết chống đối, bắt buộc chúng tôi phải chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát. Bà muốn nói gì thì trình bày trước tòa đi. Bà ta tiếp tục kêu oan, nhưng khi biết mình không còn cách khác, bà ta yêu cầu được gặp con dâu Thanh Lan. Nếu cô không gặp thì bà tuyệt thực mà chết. Nhận được thông tin từ cơ quan điều tra, Thanh Lan quyết định gặp Thành Chung để nói chuyện một lần cho dứt khoát. Sau đó cô cũng sẽ có quyết định nên xin bãi nại cho bà Nga hay không. Mấy tháng không gặp mà cô nhận không ra anh, Thành Chung tiều tụy và buồn rất nhiều. Anh không trả lời vào câu hỏi cũng như luôn cúi mặt xuống tránh ánh mắt của vợ. Dường như anh cảm thấy tương lai của mình đã là dấu chấm hết sau những gì vừa xảy ra. Anh chấp nhận tất cả mọi quyết định của cô. Duy anh chỉ xin cô một điều là tha cho mẹ Nga, vì bà đã già, sức khỏe không tốt. Trước khi vào gặp chồng, Thanh Lan cũng đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Nhưng rồi khi gặp anh, và nhất là thấy anh đang suy sụp tinh thần, cô lại mềm lòng và những gì cần nói đã tan biến. Không ngờ Thành Chung đưa ra đề nghị ly hôn làm cô hoàn toàn bất ngờ. Anh bảo: anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh biết không chỉ mình anh, mà ngay cả em cũng thế. Cả hai người đều ngộ nhận về tình yêu. Anh xin lỗi đã lợi dụng em vì những tham vọng cá nhân. Lúc đó anh biết em không yêu anh, nhưng vì anh là mối tình đầu nên em tưởng đó là tình yêu. Trong khi đó, anh luôn tạo cơ hội để miễn sao đạt được mục đích. Anh luôn chiếm đoạt em, không phải vì tình yêu, chẳng qua là vì tiền mà thôi. Thanh Lan ngạc nhiên khi nghe anh nói, cô thắc mắc: Nhưng tại sao anh... Cô chưa nói hết câu, anh đã ngắt lời. Em hãy để cho anh nói, anh đã sai. Và cũng vì hôn nhân của chúng ta không có tình yêu, nên khi anh bị cô Thúy Kiều gài bẫy, anh bỗng trở nên lo sợ, tìm cách chống đỡ. Thay vì thú nhận với em để mong em tha thứ, và cả hai vợ chồng cùng tìm cách tháo gỡ để bảo vệ hạnh phúc gia đình, nhưng anh đã không làm được như thế. Chính vì vậy, vô tình anh càng ngày càng lún sâu vào tội lỗi. Im lặng một lúc, Thành Trung hít một hơi thật sâu để tiếp thêm tinh thần như để nói ra quyết định. Mình hãy ly hôn đi, anh sẽ trả lại tự do cho em. Thanh Lan vẫn im lặng lắng nghe, như khi nghe anh nói đến điều đó, cô ngạc nhiên. Anh vừa nói gì? Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh đã suy nghĩ rất kỹ, nhưng anh không thể cứ ích kỷ mãi như vậy. Em là một cô gái tốt, em phải được hạnh phúc. Anh có nghĩ đến con hay không? Anh vẫn cúi xuống và đau đớn gật đầu. Tuy anh không nói nên lời, nhưng cô cũng hiểu rằng anh đang rất đau khổ. Im lặng một lúc như muốn cơn xúc động của cả hai lắng xuống. Thanh Lan đáp. Mặc dù không muốn, nhưng em cũng nhận thấy rằng mình không hề yêu anh. Hôn nhân của chúng ta đã quá vội vàng. Khi biết anh phạm lỗi, em không thấy thương mà chỉ thấy hận. Điều đó chứng tỏ tình yêu không đủ lớn để vượt qua những sóng gió. Biết rằng chia tay là điều bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể cứ kéo dài một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Em đồng ý ly hôn, và nếu còn duyên nợ, em vẫn cho anh cơ hội để làm lại từ đầu. Em cố gắng nuôi con. Anh xin lỗi con vì đã không làm trọn trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Trước khi trở về, Thành Lan hứa với Thành Trung sẽ làm đơn bãi nại cho bà Nga, động viên anh cải tạo cho tốt để sớm trở về làm việc, nuôi mẹ già. Cô hứa sẽ nuôi hai con nên người, và nếu sau này anh muốn thăm con, cô vẫn tạo điều kiện để cho con gặp cha. Rời khỏi cơ quan điều tra, lòng cô vô cùng buồn. Vậy là chấm hết một cuộc hôn nhân không tình yêu, một cuộc hôn nhân mà mãi chỉ có anh. Chính cô cũng có lỗi trong chuyện này. Cô phải chấp nhận và không đổ lỗi cho bất kỳ hoàn cảnh nào. Giờ đây cô tạm thời quên đi tất cả để tập trung làm việc và nuôi dạy hai con thật tốt. Xem đây cũng là bài học để không bao giờ vấp ngã. Vừa lái xe ra khỏi cơ quan điều tra để trở về công ty thì mẹ gọi. Thanh Lan trả lời. Alo, mẹ gọi cho con à? Mẹ gần tới nơi, con chờ mẹ một lát nha. Hai mẹ con tới quán cà phê gần đó sau những biến cố vừa xảy ra khiến ai cũng mệt mỏi. Trước mắt còn nhiều việc phải làm. Im lặng một lúc, bà nói với con. Bác Hai đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, hạnh phúc cá nhân để thay cha má nuôi hai em. Giờ gia đình mình cũng đã ổn. Bác Hai tuy gặp lại được bác Kim Liên, nhưng hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn. Mẹ không thể yên tâm khi bác còn vất vả. Mẹ muốn hai bác về Sài Gòn sinh sống để anh em được gần nhau. Vậy hai bác về nhà mình ở hả mẹ? Mẹ định tặng bác ngôi nhà ở quê vừa rộng rãi, lại có không gian thoáng mát yên tĩnh. Chỉ có cách đó thì may ra bác mới chấp nhận thôi. Dạ mẹ. Suy nghĩ một lát, bỗng Thanh Lan lên tiếng. Bác Hai còn khỏe lại giỏi, con mà được bác hỗ trợ thì công việc quá tốt. Vừa nghe tới đó, bà Hà Chi đã phản đối. Mẹ không muốn bác làm thêm việc nào cả, mẹ chỉ muốn bác nghỉ ngơi an hưởng tuổi già, bác đã quá vất vả. Thanh Lan cười bảo. Đó là ý mẹ muốn, nhưng con nghĩ nhất định bác sẽ không chịu. Bác làm quản lý, lại vừa vui vừa có tiền, công việc phù hợp với hoàn cảnh và tuổi tác. Nếu bác muốn như thế thì tùy hai bác cháu. Vấn đề là làm sao để bác chấp nhận chuyển về đây ở. Mẹ nghĩ việc này chỉ có cậu Trường thuyết phục được thôi. Để con thử nói với anh xem sao. Khuôn mặt bỗng trầm xuống, hai mắt buồn ngước lên nhìn mẹ. Một lát sau cô nói với mẹ, cũng như là động viên chính bản thân. Anh Trung muốn trả tự do cho con mẹ à. Anh nói thật ra cuộc hôn nhân của chúng con hoàn toàn không có tình yêu. Vì thế khi gặp khó khăn, do tình yêu không đủ lớn để vượt qua. Thương con quá. Mối tình đầu của con đã không trọn vẹn. Ba thì bệnh, công ty không người quản lý. Mẹ thấy cậu Trung hiền lành, cũng quan tâm tới con. Chính ba mẹ đã ngộ nhận rằng cậu ấy yêu con. Không ngờ những việc làm sau đó của cậu ta là chỉ muốn đạt được mục đích chiếm hữu công ty và tài sản của nhà mình. Ngày hôm trước khi đồng ý cho hai gia đình gặp nhau, mẹ đã hỏi cậu ta rất nhiều, chủ yếu đề cập tới vấn đề tài sản,